Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Sau khi cúp điện thoại với Phan Hồng, Cát Đông Húc nhớ đến cha mẹ còn đang ở biệt thự, mà hiện giờ mình chắc chắn không thể quay lại ngay. Vì vậy, hắn liền gọi điện thoại cho cha, nói với ông rằng mình có chút việc gấp phải xử lý, hôm nay không chắc có thể về biệt thự, để ông chăm sóc mẫu thân trước, an ủi bà, trò chuyện cùng bà cho vui. Con yên tâm, mẹ con tâm trạng đã tốt lên nhiều rồi, con cứ lo chuyện của mình đi, không cần phải lo lắng bên này. Cha tuy ít đọc sách, nhưng đối với mẹ con thì rất hiểu, Cát Thắng Minh trả lời, vậy thì tốt. Cát Đông Húc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó yêu cầu cha đưa điện thoại cho mẫu thân, nói vài câu với bà, rồi mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Cát Đông Húc quay lại bàn họp, tiếp tục chờ đợi người của ban kỷ luật. Không lâu sau, họ đã đến. Khi nhìn thấy nhóm người ban kỷ luật, sắc mặt Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng có chút tái nhợt, nhưng họ vẫn cố gắng trấn tĩnh, giữ vẻ bình thản. Khi ban kỷ luật đến, Tưởng chủ nhiệm và Cổ Khải thư ký đều tự động lảng tránh, nhưng Cát Đông Húc và Cổ Khải vẫn ở lại trong phòng họp. Ban kỷ luật thấy Cổ Khải, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cát Đông Húc vẫn ngồi im lặng ở đó. Tuy nhiên vì Cổ Khải không lên tiếng, nên ban kỷ luật cũng không nói gì thêm. Cát tiên sinh, ngài xem, chuyện này ngài muốn tự nói hay là để tôi lên tiếng? Cổ Khải cung kính hỏi. Khi Cổ Khải bí thư xưng hô Cát Đông Húc là tiên sinh, lại còn thái độ cung kính như thể người cấp dưới đang xin chỉ thị từ cấp trên, những người trong ban kỷ luật không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt họ nhìn Cát Đông Húc cũng tự nhiên mang theo một tia kính nể. Để ta nói, Cát Đông Húc đáp lại một câu, rồi quay sang ban kỷ luật, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong, những người trong ban kỷ luật không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất lực. Vấn đề này nếu không có chứng cứ xác thực, họ hỏi cũng không có gì để tra, vì Trần khoa trưởng và Thái cục trưởng chắc chắn sẽ không khai thác sự thật. Tuy vậy, nếu Cổ Khải bí thư tự mình gọi điện mời họ đến và lại tôn kính người trẻ tuổi này như vậy, ban kỷ luật chỉ có thể giấu ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn giữ nguyên quy củ, nghiêm túc tiến hành thẩm vấn Thái cục trưởng trước, rồi đến Trần khoa trưởng sau. Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng tự nhiên không thừa nhận gì cả, chỉ thừa nhận là thái độ làm việc không đúng. Khi ban kỷ luật thấy hỏi mãi không ra vấn đề, họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn về phía Cổ Khải bí thư. Ngay lúc này, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ, một người bước vào, đó chính là Cổ Khải thư ký. Anh ta bước đến gần Cổ Khải bí thư, thì thầm báo cáo: "Bí thư, đội Vũ Cảnh đột nhiên phong tỏa khuôn viên sau tòa nhà cục giáo dục, sân bóng rổ. Tôi đã hỏi Dương đội trưởng, anh ta nói là có lệnh từ quân khu tỉnh, nói rằng một chiếc máy bay trực thăng vũ trang sẽ đến đón một vị họ Cát chủ nhiệm." Thư ký lén lút liếc mắt nhìn Cát Đông Húc, trong ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Cổ Khải bí thư nghe thấy vậy, trái tim bỗng nhiên run lên, vội vàng đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, ông thấy từng hàng vũ cảnh đứng nghiêm trang bao quanh sân bóng rổ. Phòng họp không lớn, lại khá yên tĩnh. Dù thư ký nói nhỏ, nhưng mọi người trong phòng đều nghe được và cũng đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Cổ Khải bí thư không khỏi rùng mình. Trong phòng họp, duy chỉ có một người họ Cát và ông không thể không run lên. Nhất là khi vừa rồi, trong cuộc hỏi cung, các thành viên ban kỷ luật không thể đưa ra được câu hỏi nào. Trong lòng họ còn có chút tự mãn, nhưng giờ đây họ sợ hãi, thiếu chút nữa đã phải thổn thức trong lòng. Đúng là, ta đã đắc tội với ai thế này? Lại có thể gọi vũ cảnh đến, lại có cả máy bay trực thăng vũ trang. Cái này phải là nhân vật quan trọng lắm mới có quyền điều động như vậy. Lúc này, ban kỷ luật đã hiểu ra tại sao Cổ Khải bí thư lại tôn kính người trẻ tuổi này như vậy. Vũ cảnh được điều động phong tỏa, máy bay trực thăng vũ trang bay thẳng đến cục giáo dục huyện để đón người, thật sự không phải là người tầm thường. Các chủ nhiệm, ngài thấy thế nào? Cổ Khải thu ánh mắt từ cửa sổ lại, cẩn thận hỏi ý kiến, không còn gọi Cát Đông Húc là tiên sinh nữa, mà là chủ nhiệm, Thái cục trưởng, Trần khoa trưởng. Nếu như vừa nãy các ngươi biết thẳng thắn hợp tác, thì có lẽ ta còn có thể xem xét để các ngươi xử lý nhẹ nhàng hơn. Đáng tiếc, các ngươi không biết quý trọng cơ hội này. Nếu như không quý trọng, thì cũng đừng trách ta. Cát Đông Húc không trả lời Cổ Khải, mà là quay sang nhìn Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng, lạnh lùng nói: ngươi muốn làm gì? Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng nghe vậy, sợ hãi đến mức hai chân run rẩy. Trước đây, mặc dù họ biết Cát Đông Húc là một nhân vật mạnh mẽ, nhưng chỉ qua những lời nói, cử chỉ của Cổ Khải thư ký mà suy đoán mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại thì khác. Lệnh trực tiếp từ quân khu tỉnh đã được ban xuống, yêu cầu đội vũ cảnh huyện phải có mặt ngay lập tức. Thậm chí cả máy bay trực thăng vũ trang cũng phải bay tới để hỗ trợ vị thanh niên này. Có thể tưởng tượng, thân phận của vị thanh niên này hẳn phải cực kỳ bí ẩn và đáng sợ. Ta có thể làm gì? Đương nhiên là muốn cùng các ngươi trao đổi một chút. Cát Đông Húc với khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra một nụ cười đầy quái dị. Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng không tự chủ được đã bị nụ cười đó hấp dẫn. Sự hoảng sợ ban đầu dần dần nhường chỗ cho một vẻ mơ hồ trong ánh mắt hoặc hồn thuật. Năm xưa, để giúp đỡ Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc đã từng sử dụng hồn thuật trong phòng thẩm vấn của cục công an huyện đối với một kẻ xấu tên Đoạn Kiều. Khi đó hắn chỉ mới là luyện khí 3 tầng, và lần thi chuyển đó khiến hắn mệt đến mức đầu óc như muốn nứt ra vì đau đớn. Nhưng giờ đây Cát Đông Húc đã đạt đến luyện khí tầng 8, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt được luyện khí tầng 9. So với thời gian trước đây, tu vi của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, môn phép thuật này chủ yếu dựa vào lực lượng tinh thần, mà sau khi trải qua lần thi nhân hợp nhất, lực lượng tinh thần của Cát Đông Húc đã mạnh đến mức có thể so với Long Hộ Cảnh. Vì vậy, khi hắn lần thứ hai thi triển phép thuật này, Thái Cục Trưởng và Trần Khoa Trưởng vốn đã bị chấn động bởi uy lực của phép thuật, không thể tránh khỏi việc bị mê hoặc ngay lập tức. Thực ra, không chỉ có Thái Cục Trưởng và Trần Khoa Trưởng, mà ngay cả những người khác trong phòng họp cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc trở nên mơ hồ, mãi cho đến khi Cát Đông Húc lên tiếng: "Ta hỏi, các ngươi ghi chép chưa?" Lúc này, Cổ Khải Bí Thư và những người khác mới bừng tỉnh, giật mình nhận ra mình đã bị mê hoặc. Sau khi tỉnh lại, mọi người nhanh chóng nhận ra Cát Đông Húc đang hỏi gì và Trần Khoa Trưởng cùng Thái Cục Trưởng phải trả lời thế nào. Khi Trần Khoa Trưởng và Thái Cục Trưởng trả lời, họ đã vô tình để lộ ra những sự việc gây sốc. Cổ Khải tức giận và hoảng sợ khi nghe thấy. Cơn giận của ông đến từ việc hai người này lợi dụng chức vụ để tham ô, không chỉ ăn chặn rất nhiều tiền mà còn nuôi tình nhân, trong đó có cả nữ giáo sư, khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Nỗi hoảng sợ của Cổ Khải lại đến từ năng lực kỳ bí của Cát Đông Húc, khiến ông cảm thấy lạnh gáy, vô cùng kinh hãi. Cát Đông Húc vốn định hỏi thêm, nhưng nghe thấy tiếng máy bay cánh quả từ xa vọng lại, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, vỗ mạnh xuống bàn rồi đột ngột đứng dậy. Vừa nghe tiếng vỗ bàn, Trần Khoa Trưởng và Thái Cục Trưởng đều giật mình tỉnh lại, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn hắn, thanh âm run rẩy hỏi: ngươi vừa mới làm gì vậy?" "Hừ, các ngươi tự nghe cho rõ." Cổ Khải Bí Thư tức giận đột nhiên đứng dậy và nhấn vào máy ghi âm. Tiếng ghi âm phát ra hai âm thanh. Ngay lập tức, Trần Khoa Trưởng và Thái Cục Trưởng ngồi thụp xuống đất. Họ biết rằng lần này không chỉ công việc của họ bị đe dọa, mà còn là số phận của họ nữa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lúc này, tiếng động cơ của máy bay trực thăng ngày càng lớn, làm rung chuyển cả cửa sổ. Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ xa bay đến, dần dần hạ cánh xuống sân bóng rổ của cục giáo dục. "Cổ Bí Thư, các vị cáo từ trước, không tiện tiễn." Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, ôm quyền với Cổ Khải và những người khác, rồi vội vã bước ra khỏi phòng họp. Khi Cát Đông Húc đến sân bóng rổ, chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh hoàn toàn. Từ Lũy và một vị quân nhân mặc quân phục từ trên máy bay bước xuống, thấy Cát Đông Húc đang đứng đó, Từ Lũy và người quân nhân kia vội vàng tiến lên cúi chào. Cát Đông Húc chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi trực tiếp bước lên máy bay trực thăng. Sau khi Cát Đông Húc leo lên máy bay, Từ Lũy và người quân nhân kia cũng theo sau, rồi chiếc máy bay trực thăng lại thình thịch, thình thịch, thình thịch cất cánh, dần dần bay lên, rất nhanh trở thành một chấm đen rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hô, nhìn chiếc máy bay trực thăng bay khuất sau chân trời, Cổ Khải Bí Thư thở phào nhẹ nhõm. Những người trong cục giáo dục, đặc biệt là những người vừa chứng kiến cảnh tượng với Cát Đông Húc, cũng không khỏi thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Đặc biệt là những người đã chứng kiến cảnh Cát Đông Húc, ai nấy đều rùng mình, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán. Cát Đông Húc đi rồi, Trần Khoa Trưởng và Thái Cục Trưởng cũng bị dẫn đi. Cổ Khải Bí Thư tạm thời chỉ định tưởng chủ nhiệm phụ trách công việc hàng ngày của cục giáo dục huyện, đồng thời cho biết sẽ có một cuộc họp thảo luận trong thường ủy của huyện để quyết định ai sẽ thay thế vị trí cục trưởng cục giáo dục. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rõ sau những gì đã xảy ra trên lầu 3, và nhất là khi Cát Đông Húc cưỡi chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay đi, thì người được bổ nhiệm cục trưởng này gần như chắc chắn sẽ là tưởng chủ nhiệm. Sau khi chỉ định tưởng chủ nhiệm phụ trách công việc, Cổ Khải Bí Thư nghiêm mặt căn dặn, chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, ai truyền bá, người đó sẽ bị xử lý. Người Hoa vốn rất thích lan truyền tin đồn, nhất là những chuyện kỳ lạ như hôm nay. Nếu không có sự xuất hiện của lực lượng vũ cảnh và máy bay trực thăng vũ trang, cho dù có dặn dò, chắc chắn cũng sẽ có người mồm năm miệng 10 kể lể chuyện này, thêu dệt thêm câu chuyện. Tuy nhiên, sau cảnh tượng vừa rồi, không ai dám tiếp tục bàn tán, đùa giỡn sao, vũ cảnh bộ đội và máy bay trực thăng vũ trang đều đã xuất động. Trời mới biết, nếu như ra ngoài mà nói bậy, chắc chắn sẽ bị một ngành nào đó của cơ quan bí mật bắt giữ ngay lập tức. Tùng Nam thành phố là một vùng núi hẻo lánh thuộc Đông Việt tỉnh, kinh tế lạc hậu, nằm ở phía bắc và tiếp giáp với Ôn Châu của tỉnh Giang Nam. Tùng Nam thành phố có nhiều đồi núi. Phan Hồng nói rằng Trạm Viễn Sơn chính là một khu rừng nguyên thủy nằm trong vùng núi này. Dãy núi hùng vĩ, cây rừng dày đặc, vì địa hình hiểm trở, nhiều nơi ít có dấu chân người và cũng không thiếu các loài rắn rết và mãnh thú. Có liên quan đến tình hình cương thi, trước tiên là những người thủ sơn đã phát hiện trong lúc tuần tra núi, họ vô tình phát hiện thêm nhiều thi thể động vật hoang dã trong rừng. Những thi thể này không ngoại lệ, đều bị hút hết máu. Những con vật lớn như dã thú và cả lợn rừng đều không thoát khỏi. Những người thủ sơn nhanh chóng báo cáo tình hình này lên cấp trên. Tuy nhiên, lúc đầu sự việc cũng không gây sự chú ý của các cơ quan liên quan. Mãi cho đến khi có hai người đi săn ở trạm Viễn Sơn mất tích, nhân viên cứu hộ trong lúc tìm kiếm càng đi sâu vào núi, họ càng phát hiện thêm nhiều thi thể động vật bị khô héo. Cuối cùng, trong một cái sơn động, họ tìm thấy thi thể của hai người đi săn. Lúc này sự việc mới chính thức thu hút sự chú ý của các cơ quan liên quan. Khi đội cứu hộ tìm được hai người đi săn, họ đều trong trạng thái hoảng sợ, thần sắc thất thần, đồng thời đồng loạt kể lại rằng họ đã nhìn thấy một con cương thi nhảy lên và săn mồi. Theo lời họ, cương thi không ăn thịt mà chỉ hút máu. Hai người bọn họ hoảng sợ đến mức vội vã chạy tán loạn, cuối cùng lạc vào trong rừng rậm. Đối với cương thi, cục quản lý dị năng không hề xa lạ, hàng năm đều phải đối mặt với vài vụ xử lý, vì vậy khi mới bắt đầu họ cũng không quá lo lắng. Ngay lập tức, họ phái người từ phòng quản lý dị năng Đông Việt tỉnh vào trạm Viễn Sơn để tìm kiếm dấu vết của cương thi với mục tiêu tiêu diệt nó. Tuy nhiên, kết quả là có 3 người bị thương nặng. Khi đối mặt với cương thi mạnh mẽ như vậy, phòng quản lý dị năng Đông Việt tỉnh đương nhiên phải nâng cao cảnh giác. Họ không chỉ nhanh chóng thông báo cho các đồng nghiệp ở sát vách là Từ Lũy nhờ sự trợ giúp từ họ, mà còn mời các cao nhân trong kỳ môn của Đông Việt tỉnh đến để chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm tiêu diệt cương thi. Tuy lần này không có ai bị chết, nhưng nhiều người bị thương. May mắn thay, trong lúc này trưởng lão của Trung gia, một gia tộc chuyên nghiên cứu về cương thi, đang ở Tùng Nam thành phố thăm một người bạn cũ, đã tham gia vào cuộc hành động này. Trưởng lão này am hiểu về cách trấn áp cương thi và biết rõ tập tính của chúng, nhờ vậy mới tránh được những tổn thất lớn. Nếu không, số người chết trong lần này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Sau khi cuộc hành động kết thúc, trưởng lão Trung gia kết luận rằng con cương thi này không phải là hắc cương mà chỉ là một cương thi cấp thấp. Thân thể của nó bị nhuộm màu đen, có lẽ do nơi nó chôn giấu có vật liệu màu đen, khiến người ta nhầm tưởng rằng đó là một đầu hắc cương. Cấp thấp thiết giáp cương trí ít cũng tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 5, vì vậy người phụ trách phòng quản lý dị năng Đông Việt tỉnh không dám lơ là, vội vàng thông báo cho dị năng quản lý cục ở kinh thành, hy vọng phía trên có thể phái những cao thủ mạnh hơn đến. Nghe nói ở thành Tùng Nam đã xuất hiện một con thiết giáp cương, Phan Hồng cũng không dám xem thường. Hơn nữa giờ đây phạm vi hoạt động của cương thi đã không còn giới hạn trong rừng sâu núi thẳm, mà đã vươn ra ngoài, mạnh mẽ tấn công và hút máu động vật tinh nập. Nếu để nó tràn ra khỏi khu rừng tạo thành khủng hoảng thì cũng là chuyện nhỏ, nhưng nếu sự việc lan rộng và gây thiệt hại lớn về người thì đó mới là chuyện nghiêm trọng. Tuy nhiên, Phan Hồng ở ngay tại kinh thành, cho dù có triệu tập được những nhân vật lợi hại cũng không thể ngay lập tức có mặt, vì thế ông đành phải gấp rút gọi điện cho Cát Đông Húc hiện tình hình bên đó thế nào. Trên máy bay, Cát Đông Húc nghe Từ Lũy báo cáo rằng lần này không chỉ có rất nhiều người bị thương mà còn có một người đã thiệt mạng. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, trong lòng cũng bắt đầu thực sự nhận thức được rằng mặc dù nhiều người trong giới kỷ môn có thể coi thường sự quản lý của chính phủ, nhưng nếu không có sự quản lý ấy, khi những sự việc như thế này xảy ra sẽ có bao nhiêu người dân vô tội phải hy sinh. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc cảm thấy với tư cách là một thành viên của tổ chức, trên vai mình có một trách nhiệm thiêng liêng. Hiện tại tình hình bên kia vô cùng nguy cấp. Kể từ lần vây quét trước, thiết giáp cương dường như đã trở nên hung tợn, nổi loạn và trắng trợn giết chóc, hút máu các loài thú trong núi. Những con thú trong khu vực cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, chúng vội vã chạy lên núi tìm nơi ẩn náu. Trung trưởng lão lo ngại rằng con thiết giáp cương này có thể đang tiến hóa, nếu đúng như vậy tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Từ Lũy sắc mặt nghiêm túc trả lời rằng khi thiết giáp cương tiến hóa, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiết giáp cương có 3 cấp độ: thấp, trung và cao. Thông thường thiết giáp cương cấp thấp tương đương với tu vi luyện khí tầng 5 hoặc tầng 6, cấp trung tương đương với tu vi tầng 7 hoặc tầng 8, còn cấp cao thiết giáp cương tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 9 đi mèo. Căn cứ theo những gì Từ Lũy biết, toàn bộ dị năng quản lý cục ngoài mấy vị chủ nhiệm cấp cao cố vấn đóng cửa không ra và vị các chủ nhiệm hiện tại đều không có ai đạt đến tu vi luyện khí tầng 5. Nếu con thiết giáp cương này tiến hóa lên cấp trung mà không có ai tu vi từ luyện khí tầng 7 trở lên, e rằng rất khó có thể trấn áp được nó. Nghĩ đến đây, Từ Lũy không khỏi cảm thấy lạnh gáy, lòng đầy lo sợ. Nếu thực sự chỉ là tiến hóa thành cấp trung thiết giáp cường thì vẫn có thể xử lý được, nhưng nếu là lần thứ hai phán đoán sai, nếu nó tiến hóa thành cấp cao thiết giáp cường thì sẽ rất khó giải quyết. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt càng thêm ngưng trọng mà nói, nếu là cấp cao thiết giáp cường, cho dù mới chỉ tiến hóa thành cấp cao thì nó cũng gần như có tu vi luyện khí chín tầng. Dù Cát Đồng Húc cho rằng thực lực chân chính của mình cũng không thể chỉ dựa vào luyện khí 8 tầng để đánh giá, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới là luyện khí 8 tầng. Còn thiết giáp cương, nếu tiến hóa thành cấp cao thiết giáp cương thì sẽ có thực lực gần ngang với luyện khí 9 tầng, không có đối đầu trực diện, thật khó mà biết ai mạnh ai yếu. Tuy nhiên, kiết giáp cương dù sao vẫn không phải là phi thiên dạ xoa hay bạt, bọn chúng trí tuệ vẫn rất thấp, chỉ cần không tiến hóa thành ngân giáp cương, các đồng húc vẫn có niềm tin trấn áp nó. Dù không phải là 100%, nhưng ít ra cũng có thể làm được. Cấp cao thiết giáp cương, Từ Lý nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, sắc mặt tái mét, qua một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu mà nói, chuyện này không thể được rồi. Nếu là trước kia nó chỉ là cấp trùng thiết giáp cương, dù có sự giúp đỡ của trưởng lão Trung Nghĩa Đàm của Trung gia, e là cũng sẽ phải hy sinh không ít người. Dù sao, theo như những lời đồn đại từ trước, cấp trung thiết giáp cương có thực lực tương đương với luyện khí tầng 7, tầng 8. Dù trí lực của nó rất thấp, nhưng vẫn có thể tương đương với thực lực của 6, 7 tầng luyện khí. Trong nhóm chúng ta, người lợi hại nhất chính là Lữ Tinh Hải, Lữ lão từ Đông Việt tỉnh thiết quái thần toán, nhưng ông cũng chỉ mới đạt luyện khí tầng 4. Còn những người khác đa phần tu vi chỉ ở luyện khí tầng 2, 3, làm sao có thể đối đầu với những cường giả đạt luyện khí tầng 6, 7 được. Nghe vậy, Cát Đông Húc gật đầu, nói, ngươi vừa nói vậy, ta cũng cảm thấy mình lo xa rồi. Máy bay trực thăng bay với tốc độ rất nhanh, không cần phải vòng vèo, chỉ trong chốc lát đã bay tới khu vực Trạm Viễn Sơn, dãy núi trùng điệp, cây rừng cao vút, rậm rạp, đây là khu vực còn giữ nguyên được những cánh rừng nguyên sinh. Một khu rừng lớn như vậy, mỗi làn sóng khí mọc lình thành, khiếp tỏa ra từ trên không trung, vốn dĩ khiến Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng thư thái, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một tia máu tanh và khí tức âm u. Từ trên cao nhìn xuống, Cát Đông Húc có thể thấy rằng tất cả các cửa ra vào của Trạm Viễn Sơn đều đã được quân nhân canh gác, mỗi người đều có thần sắc nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Ngoài quân nhân, Cát Đông Húc còn thấy ở mỗi cửa ra vào có 2-3 người dân thường đứng cùng với quân nhân. Cát Đông Húc hiểu rằng những người đó hẳn là trong kỳ môn. Máy bay trực thăng vũ trang hạ cánh ở một khu đất rộng lớn nhất trong miệng núi. Ở đây không chỉ có ít nhất một đại đội chiến sĩ canh phòng, mà còn có khoảng 20 người thuộc kỳ môn tụ tập tại đây. Nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang hạ cánh, một vị nam tử cao gầy, khoảng chừng 40 đến 50 tuổi, liền dẫn theo 2 người trẻ tuổi hơn để nghênh đón. Tuy nhiên, khi vị nam tử này thấy Cát Đông Húc cùng Từ Lũy từ trên máy bay bước xuống, trên mặt hắn rõ ràng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Từ Lũy, vị này là Dương Hướng Vinh, người phụ trách quản lý của Dị Nam quản lý cục ở Đông Việt tỉnh. Từ Lũy đứng bên cạnh giới thiệu, "Chào ngài, Cát chủ nhiệm." Dù Dương Hướng Vinh có chút khiếp sợ trước tuổi tác của Cát Đông Húc, và trong lòng cũng nghi ngờ liệu Cát Đông Húc có thực lực đủ để đảm nhận chức vụ cố vấn cấp chủ nhiệm của Dị Nam quản lý cục, nhưng là một quan chức trong nhà môn, hắn phải tuân theo cấp bậc và nghi thức. Vì vậy, Dương Hướng Vinh nhanh chóng thu lại vẻ mặt nạc nhạc nhiên, vội vàng đưa tay ra chào. Cát Đông Húc bắt tay với Dương Hướng Vinh, sau đó hỏi, hiện tại tình hình thế nào? Có phát hiện tung tích của thiết giáp cương không? Dị Nam quản lý cục, với vai trò quản lý từ cấp phó cục trưởng, mặc dù thuộc quốc em cục, nhưng trong nội bộ Dị Nam quản lý cục, mọi người thường dùng cách xưng hô thân thuộc để gọi nhau, tạm thời không có phát hiện. Dương Hướng Vinh đáp, nhưng vừa nãy Tương Tây, trưởng tộc Trung gia tự mình dẫn 3 cường giả trong tộc đến đây, hiện tại ông ta đang dẫn theo họ cùng với trưởng lão Trung Nghĩa Đằng đi sâu vào trong rừng để kiểm tra. Gia tộc Trung ở Tương Tây vốn am hiểu thi thuật, tộc trưởng của họ Trung Nghĩa Triều nhiều năm trước là một cường giả luyện khí tầng 4, có sự hiện diện của ông ta, dù không thể giết chết thiết giáp cương, chúng ta cũng có thể phối hợp để phong tỏa nó, ngăn không cho nó tràn ra khỏi khu rừng rậm. Dương Hướng Vinh nói, vẻ mặt có chút buông lỏng, Trung Nghĩa Triều đã vậy mà còn đến nhanh như vậy, xem ra Trung gia dã tâm không nhỏ. Tuy nhiên, Từ Lũy không tỏ ra thảnh thơi như vậy, ngược lại hắn hơi nhíu mày, có vẻ lo lắng. Chuyện này không phải lúc để tính toán, mấu chốt hiện giờ là phải tiêu diệt thiết giáp cương, không để nó gây ra thảm họa lớn hơn. Dương Hướng Vinh nói với vẻ không mấy quan tâm. Từ Lũy nghe vậy không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên sự lo âu. Ngươi đang lo lắng cho Trung gia. Cát Đông Húc lúc này đã không còn là thiếu niên bồng bột năm xưa, nhận thấy thái độ của Từ Lũy, hắn hạ thấp giọng hỏi, sau sự kiện ở đảo Samosir và những gì đã trải qua, Cát Đông Húc giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào phẩm hạnh của Từ Lũy, vì vậy cũng không ngần ngại đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi. Trung gia ở Tương Tây có thế lực rất lớn, hơn nữa những năm gần đây có đồn đại rằng trong tộc họ có người đã tham gia vào những hành vi bất chính liên quan đến pháp thuật. Tuy nhiên Trung Nghĩa Triều là người tính tình kỳ quái, lại rất tự bảo vệ bản thân, có ông ta ngăn cản, những nơi có sự quản lý của họ thì người ngoài không thể làm gì được. Từ Lũy giải thích, chuyến đi này của Trung Nghĩa Triều vội vã như vậy, rõ ràng là nhằm vào thiết giáp cương, muốn thu phục và luyện chế nó thành thiết giáp cương vệ. Nếu thành công, thực lực của Trung gia sẽ càng thêm mạnh mẽ và việc xử lý tình hình ở Tương Tây sẽ càng trở nên khó khăn. Từ Lũy nhẹ giọng nói, người không cần phải lo lắng, đợi lát nữa ta sẽ trực tiếp tiêu diệt con thiết giáp cương đó. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp, Vậy là tốt nhất. Ta luôn cảm thấy những thứ như cường thi mang theo một loại tà khí u ám, có thể diệt thì diệt hết đi. Từ Lỹ gật đầu nói. Khi em trò chuyện, hai người theo Dương Hướng Vinh tiến tới nơi có mọi người đang chờ. Các vị đạo hữu, để ta giới thiệu với các ngươi, đây là các chủ nhiệm của chúng ta, các cố vấn. Dương Hướng Vinh mở miệng giới thiệu. Trong đám người, mỗi người đều là người có kỹ thuật cao cường, thân thể tự nhiên có chút mạo khí. Khi họ nhìn thấy quân dụng máy bay trực thăng và một vị thanh niên tiến tới, trong lòng ban đầu là cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút không vui. Nhưng khi nghe nói người thanh niên này lại là quan chức cao cấp của Dĩ Nam quản lý cục, không ít người bắt đầu lộ vẻ khinh thường và bất mãn. Có ý gì đây? Chẳng lẽ nói bọn họ, những người này lại không bằng một thanh niên sao? Hay là nói, giờ đây Dĩ Nam quản lý cục cũng bắt đầu chú trọng đến bối cảnh gia đình. Chỉ cần trong nhà có người, cũng có thể tùy tiện để một người trẻ tuổi chưa đủ lông đủ cánh đảm nhận chức vụ quan trọng trong Dĩ Nam quản lý cục sao? Thậm chí có một số người cho rằng chuyến đi lần này của Tát Đông Húc chỉ là một việc tô vẽ danh tiếng, bởi vì khi bước chân vào quan trường chắc chắn sẽ phải có sự phân biệt đối xử. Nếu xét về thành tích và công lao, nếu không có điểm gì nổi bật thì cũng khó có thể được thăng chức, phải không? Điều này cũng không khó hiểu khi những người này lại có suy nghĩ như vậy, bởi vì việc tu luyện đạo pháp đâu phải chuyện dễ dàng đạt được thành tựu nhanh chóng. Tát Đông Húc tuy tuổi còn trẻ, nếu tính từ khi còn trong bụng mẹ mà bắt đầu tu đạo, họ cũng không cho rằng hắn có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như có ai đối với Tát Đông Húc, vị thanh niên này, sinh ra thành kiến, thì không ít người cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Chỉ có một số ít người có tính cách khiêm tốn hơn hoặc làm việc khá cẩn trọng mới tiến lên chấp tay chào hỏi. Tuy nhiên, thái độ của họ cũng khá lạnh nhạt. Những người này cũng đều là thuộc nhóm kỳ môn. Nếu như nhìn từ trước đây, họ chắc chắn là những nhân vật được chính phủ quản chế. Giờ đây, do đạo pháp đã suy yếu, vũ khí nóng phát triển, họ cơ bản không có cách nào chống lại chính phủ, đành phải bất đắc dĩ khuất phục. Tuy vậy, so với dân chúng bình thường, họ vẫn thiếu đi sự kính trọng đối với các quan viên chính phủ. Ví như thân phận của Tát Đông Húc, nếu ở thế tục, đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả những phú hào cũng phải nhanh chóng chào hỏi và cười làm lành, nhưng những người này lại dám tỏ thái độ xa cách. Tát Đông Húc từ trước đến nay đều có thái độ thờ ơ với những chuyện này. Nếu gặp phải người không chú ý đến hắn, hắn cũng chẳng tức giận, chỉ cười một cách sởi lời với những người chủ động chào hỏi mình. Còn Từ Lỹ thì có phần tức giận, thầm mắng những người này không biết trời cao đất rộng, có mắt mà không nhìn. Các tiểu hữu, chúng ta vào xem thử đi. Sau khi Cát Đông Húc chào hỏi những người kia xong, hắn nói với Từ Lỹ, các tiểu hữu vẫn ở đây cùng chúng ta phòng thủ đi. Từ Lỹ đáp, thiết giáp cương không chỉ có sức mạnh phi thường mà toàn thân lại kiên cố như thép, chỉ có những thuật sĩ am hiểu thi thuật có cấp độ tương đương như đạo hữu của ta mới có thể tiến hành thẩm tra. Nếu không, người có tu vi dưới luyện khí tầng 5 vào trong sẽ rất nguy hiểm. Một vị lão nhân mặc đạo bào xám, khí chất tiên phong đạo cốt, nghe vậy liền nghiêm túc khuyên nhủ. Người này không ai khác chính là Lữ Tinh Hải, kích quái thần toán, như trước là người có tu vi cao nhất trong nhóm phòng thủ bên ngoài. Lúc trước khi Cát Đông Húc tới đã gặp ông, đa tạ Lữ lão nhắc nhở. Nếu như vậy, chỉ có một mình ta vào thôi. Cát Đông Húc cười, chắp tay nói với Lữ Tinh Hải. Lữ Tinh Hải nghe vậy, sắc mặt rõ ràng ngạc nhiên, ông nhìn Cát Đông Húc không biết nên nói gì. Hiển nhiên ông không ngờ Cát Đông Húc lại đưa ra câu trả lời như vậy. Những người xung quanh bao gồm Dương Hướng Vinh cũng đều ngẩn người, thậm chí có vài người nhìn Cát Đông Húc như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Bọn họ dĩ nhiên không tin một thiếu niên như vậy lại có tu vi luyện khí tầng 5. Nếu đúng như vậy thì những người tu hành nhiều năm như bọn họ chẳng phải đều là tu hành đến mức vô dụng sao? Thực sự không biết trời cao đất rộng, một người trong nhóm đột nhiên lên tiếng. Lúc này từ trong rừng bước ra 5 người. Người đi đầu là một nam tử, tuổi chừng 60 hoặc 70, vóc người khô gầy, làn da rất trắng, trên người tỏa ra một khí thế âm trầm. Đi theo phía sau Cát Đông Húc là 5 người, mỗi người đều tỏa ra khí tức lạnh lùng. Trong số đó có một vị thanh niên trẻ tuổi, tuổi trông chỉ chừng 5-6 tuổi so với Cát Đông Húc. Người này lên tiếng trước làm càn. Từ Lỹ thấy mọi người trước đó có thái độ coi thường Cát Đông Húc, trong lòng đã đầy căm tức, bây giờ lại thấy một người hậu bối dám chào phúng Cát Đông Húc, sắc mặt hắn lập tức tối sầm, phẫn nộ quát lên. Từ Lỹ, ngươi ồn ào cái gì? Chúng Vĩnh Thu chẳng phải không có lý sao? Một tiểu tử như ngươi lại dám vọng ngôn, tự tiện vào rừng rậm mà tra xét, chẳng lẽ không biết trời cao đất rộng là gì? Người dẫn đầu chính là Trung Nghĩa Triều, tộc trưởng của Trung gia. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Từ Lỹ, khinh bị bĩu môi nói, Trung đạo hữu, xin người chú ý lời lẽ của mình, người này chính là Dĩ Năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn của chúng ta. Từ Lỹ thấy Trung Nghĩa Triều lên tiếng, tuy trong lòng vẫn đầy căm tức nhưng không thể giống như lúc trước mà quát mắng nữa. Trung Nghĩa Triều nghe xong không khỏi ngẩn người, sắc mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng Cát Đông Húc lại là chủ nhiệm cố vấn cấp cao của dị năng quản lý cục. Chỉ một thanh niên như vậy mà có thể trở thành chủ nhiệm cố vấn, vậy chẳng phải ta cũng có thể đảm nhận vị trí đó sao? Không trách được dị năng quản lý cục không có mấy cao thủ, ngay cả một đầu thiết giáp cương mà cũng phải cử người từ Trung gia chúng ta vượt ngàn dặm đến trợ giúp. Trung Vĩnh Tu nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục khinh thường và giễu cợt nói: Trung Vĩnh Tu có thiên phú vượt trội, tuổi còn trẻ đã đột phá đến luyện khí 3 tầng, là nhân tài mới xuất hiện của Trung gia. Trong toàn bộ kỳ môn thế hệ trẻ, hắn được xem là nhân vật kiệt xuất. Vì thế lần này gia tộc hành động, Trung Nghĩa Triều cũng đã cho phép hắn đi cùng. Trung lão, lúc này ngay cả Dương Hồng Vinh cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, dù sao hắn cũng là người của dị năng quản lý cục, mặt lộ vẻ không vui. Hắn gọi một tiếng với Trung Nghĩa Triều. Tuy nhiên Từ Lũy lại không kiên nhẫn như vậy, sắc mặt hiện rõ sự giận dữ, tay vung lên lấy từ trong người ra một viên ngọc thạch, đồng thời chuẩn bị dùng pháp quyết để giáo huấn tên tiểu bối ngông cuồng nhà Trung gia này. Quả thật ngay cả bọn họ đối mặt với các đồng húc cũng phải kính trọng gọi một tiếng tiên sinh, sao có thể để một kẻ hậu bối như vậy nhục nhã được. Quên đi Từ Lũy, ta còn không thể cùng một tiểu bối tính toán làm gì. Các đông húc thấy thế vội vàng đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt nói: Nếu Trung Vĩnh Tù đã ngông cuồng như vậy, các đồng húc đương nhiên sẽ không để ý, trực tiếp coi hắn như tiểu bối mà thôi. Trung Vĩnh Tu thiên phú vượt trội, tu vi cao thâm, địa vị trong gia tộc không khác gì trưởng lão, thậm chí còn được xem là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng trong tương lai. Trong gia tộc, những người trẻ tuổi gặp hắn đều hết sức cung kính, giống như gặp phải bậc trưởng bối. Lâu dần, hắn đã hình thành tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nay khi gặp các đồng húc, một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn lại dám gọi hắn là tiểu bối, thậm chí còn tỏ vẻ coi thường, Trung Vĩnh Tu không khỏi tức giận, lửa giận dâng trào: Tiểu tử, ngươi muốn chết! Trung Vĩnh Tu mắt lộ hùng quang, trong tay không biết từ đâu xuất hiện một chiếc lục lạc. Đinh đương, Trung Vĩnh Tu dùng một tay bấm quyết, tay kia lắc chiếc lục lạc. Miêu ô, tiếng chuông vừa vang lên, một tiếng kêu thê thảm giống như tiếng mèo đột nhiên vang lên từ một cây đại thụ gần đó. Cùng lúc đó, một bóng đèn lao xuống từ trên cây, nhanh như chớp nắm thẳng về phía các đông húc. Bóng đen ấy là một con mèo mun, bộ lông đen bóng loáng, mềm mại như tơ, đôi mắt tròn xoe phát ra ánh sáng tử khí âm u. Mèo mun không chỉ có đôi mắt đầy sát khí mà còn tỏa ra một luồng hơi lạnh thấu xương. Khi mèo, khi quái thần toán thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, vội vàng lật tay. Không biết từ khi nào, trong tay hắn đã có thêm một chiếc mai rùa. Trên mai có những phù văn ngang dọc, tỏa ra hào quang mờ ảo. Theo truyền thuyết, mèo có chín mạng, một câu chuyện mà dân gian thường coi là hoang đường. Nhưng đối với những người trong giới kỷ môn, những người tu hành có tu vi cao thâm lại biết rằng có những con mèo đặc biệt, số mạng của chúng hoàn toàn khác với các sinh vật bình thường. Những con mèo này giống như loài gián bất tử, tuy không thể chết tới 9 lần, nhưng mỗi khi chúng gặp phải tình huống cận kề tử vong, chúng có thể đột ngột phục hồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu những con mèo như vậy chết đi và được chôn ở nơi đầy âm khí, chúng rất có thể sẽ biến thành một con thi mèo. Thi mèo thừa hưởng sự nhạy bén của mèo khi còn sống, di chuyển không tín động, thân thể gần như bất tử giống như cương thi, không sợ mọi thương tổn vật lý, chỉ có thể bị tiêu diệt nếu bị tách rời hoàn toàn. Không chỉ vậy, trong móng vuốt của thi mèo còn chứa một loại độc thi cực kỳ mạnh mẽ, nếu ai bị nó cào rách ra, trừ khi là tu sĩ có khả năng giải độc thi, nếu không cái chết là điều không thể tránh khỏi. Có thể thấy thi mèo là một loài hung ác khó lường, ngay cả những tu sĩ luyện khí 4 tầng cũng phải cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với nó. Vĩnh Tu, Trung gia tộc trưởng và các trưởng lão thấy tình hình nguy cấp, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng quát lên. Dù họ xem thường các đồng húc, nhưng cũng hiểu rõ rằng các đồng húc là quan lớn của dị năng quản lý cục, thân phận của Trung Vĩnh Tu không thể dễ dàng động thủ với hắn, huống chi là việc điều động thi mèo, một loài hung vật như vậy muốn chết. Từ Lũy thấy vậy không hề do dự, lập tức rút súng ra. Tay súng vừa rút ra, Từ Lũy không bắn vào thi mèo mà trực tiếp chỉ vào Trung Vĩnh Tu, sau đó không chút do dự mà rút ra cờ lê. Tiếng súng vang lên giữa núi rừng. Trung Vĩnh Tu thét lên một tiếng thảm thiết, ngã quỳ xuống đất, máu tươi từ bắp đùi hắn không ngừng chảy ra. Đây là nhờ phản ứng nhanh chóng của Trung Vĩnh Tu, nếu không phát súng này rất có thể đã cướp đi mạng sống của hắn. Tất cả mọi người đều sững sờ, chẳng ai nghĩ tới Từ Lũy sẽ trực tiếp nhắm súng vào Trung Vĩnh Tu và bắn ngay lập tức. Họ làm sao biết được các đồng húc, người chủ nhiệm này không chỉ là một chức vụ có danh nghĩa, mà ngay cả Phan Hồng chủ nhiệm cũng phải gọi hắn một tiếng tiên sinh. Trung Vĩnh Tu lại còn chủ động khiêu khích, trong khi vẫn dám tấn công các đồng húc, một người có quyền lực lớn như vậy. Hành động này nghiêm trọng hơn nhiều so với việc sử dụng vũ khí tấn công cảnh sát, gần như là một cuộc tấn công vào ngành lãnh đạo của quốc gia, một sự khiêu khích nghiêm trọng với quyền uy quốc gia. Nó sao Từ Lũy có thể khoan nhượng với hắn? Nếu như hắn không bị phát súng ấy giết chết thì đã là vận may của hắn. Với thực lực vượt trội của các đông húc, Trung Vĩnh Tu hoàn toàn không phải là đối thủ, điều đó không phải là việc mà Từ Lỹ phải lo lắng. Những gì hắn cần suy nghĩ là bản chất hành vi của Trung Vĩnh Tu vừa rồi. Miêu ô, trong khi Trung Vĩnh Tu quỳ trên đất, con thi mèo mất kiểm soát đột nhiên xoay đầu và lao về phía hắn. Ngươi lại dám bắn súng vào Trung Vĩnh Tu. Một lúc lâu sau, Trung Nghĩa Triều mới giật mình tỉnh lại, sắc mặt cực kỳ âm u khó coi. Hắn chỉ tay về phía Từ Lỹ, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một xuyến đen như hạt châu. Các con chó khác của Trung già cũng đều lấy ra pháp khí, nhiều người tỏ vẻ muốn cùng Từ Lỹ giao chiến. Có câu cổ ngữ rằng hiệp dùng võ loạn cấm, lời này không phải dễ dàng nói ra, đặc biệt là trong giới kỳ môn. Từ cổ đại đến nay, ngay cả chính phủ cũng rất khó mà quản lý được một thế lực đặc biệt như vậy. Tuy thời đại này, những người trong kỳ môn dù không thể không khuất phục trước sự quản lý của chính phủ, nhưng họ đâu có thật sự hoàn toàn khuất phục hay hoàn toàn trở thành những công dân tuân thủ pháp luật. Chẳng phải vừa rồi Trung Vĩnh Tu đã ngay lập tức ra tay với các Đông Húc chỉ vì một câu không vừa lòng sao? Mặc dù trong đó có nguyên nhân do tính cách, nhưng không thể phủ nhận rằng đó cũng là sự biểu lộ của việc không coi pháp luật và quy tắc quốc gia ra gì. Nếu là một người dân bình thường, ai dám làm như vậy? Từ Lỹ, ngươi muốn làm gì? Định tạo phản sao? Từ Lỹ thấy ánh mắt của mọi người trong Trung gia đầy hùng quang, liền lạnh lùng quát: "Ôi, Từ Lỹ, ngươi tự cao tự đại quá rồi. Ai cho ngươi quyền lực này mà dám nổ súng? Ngươi muốn khiêu chiến với toàn bộ giới kỳ môn sao?" Trung Nghĩa Triều tuy có tính cách quái đản và cuồng ngạo, nhưng không phải là kẻ ngốc. Hắn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này và không hề tiếp nhận, trái lại còn đẩy mạnh sự thù hận của những người trong giới kỳ môn đối với dị năng quản lý cục. Gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp. Chúng ta sống trong quốc gia này phải tuân theo quy củ của quốc gia mà làm việc. Nếu như dựa vào chút tài năng mà muốn làm gì thì làm, muốn giết người thì giết người, vậy chúng ta có khác gì với cái đầu thiết giáp cương trong rừng rậm kia? Vừa rồi ta không tính toán với các ngươi, nhưng Trung gia tiểu bối lại dám điều động thi mèo để tập kích ta. Từ Lỹ, ngươi là người của chính phủ, là người thực thi pháp luật, sao lại để cho hắn bắn súng mà không thấy có gì sai? Các Đông Húc thực ra cũng hơi ngạc nhiên với cách làm nghiêm khắc của Từ Lỹ, nhưng hắn không cho là Từ Lỹ đã sai. Việc có thể chống lại công kích của thi mèo là một chuyện, còn tính chất nguyên tắc của sự việc lại là một chuyện khác. Vì vậy lúc đó hắn không ngăn cản, mà giờ đây hắn lại lạnh lùng lên tiếng: "Các chủ nhiệm, ngài bớt nói vài câu đi, ngài còn ngại ở đây sao?" Dương Hướng Vinh khẽ cười nói: "Câm miệng, cần phải cứng rắn thì cứ cứng rắn." Trung Vĩnh Tu vừa rồi chẳng qua là một câu không hợp đã lập tức cho thi mèo tấn công, có thể tưởng tượng được hắn làm việc tùy tiện và hung tàn đến mức nào, cũng có thể thấy rõ Trung gia đã dung túng tộc nhân như thế nào. Một gia tộc như vậy nếu không bị quản lý nghiêm ngặt sẽ gây ra bao nhiêu nguy hại cho xã hội. Ngươi không hiểu sao? Cát Đồng Húc không khách khí mà khiển trách. Dương Hướng Vinh thấy Cát Đồng Húc lên tiếng giằn dạy mình, mặt hắn thoáng đỏ lên, có chút tức giận, nhưng trong quan trường kẻ lớn hơn có thể đè người xuống, cuối cùng hắn vẫn phải nhịn. Vừa lúc đó trong rừng rậm đột nhiên có vô số chim bay lên hoảng loạn, cùng lúc đó nhiều loài thú hoang từ trong rừng lao ra, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, hung hãn và âm trầm từ sâu trong khu rừng kéo tới. Một trận gió núi thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi thối rữa của thú vật, khí thế quả thật rất mạnh, so với lần trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lữ Tinh Hải, người tính toán rất tài tình, sắc mặt không khỏi thay đổi, bật thốt lên: "Xem ra đúng như dự đoán của trưởng lão Trung Nghĩa Đằng, thiết giáp cương này thật sự đã tiến hóa." Một ông lão khác cũng hoàn toàn biến sắc, Trung Nghĩa Triều cũng không khỏi biến sắc, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh hoàng. Mới chỉ cấp bậc thiết giáp cương cấp trung đã tương đương với luyện khí 7 tầng, mặc dù trí tuệ của nó rất thấp, nhưng sức mạnh cũng gần tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 6. Trong tình huống như vậy, dù Trung gia có bí pháp đối phó đặc biệt với cường thi, Trung Nghĩa Triều cũng không nắm chắc. Dù sao hắn chỉ có tu vi luyện khí 4 tầng, hai cấp bậc thực lực cách biệt quá lớn. Không sai, đây tuyệt đối là khí thế của cấp trung thiết giáp cương. Ha ha, lão phu thật sự muốn xem các người ở dị năng quản lý cục sẽ xử lý như thế nào. Chúng ta đi thôi, ra ngoài vây bắt nó. Trung Nghĩa Triều cười ha ha, ánh mắt lộ vẻ hả hê, sau đó đưa tay ôm lấy chân bị thương của Trung Vĩnh Tu, chuẩn bị rời đi. "Trung đạo hữu, việc này liên quan đến sinh tử của dân chúng, người không thể vì tranh đấu mà." Lữ Tinh Hải nghe vậy vội vàng lên tiếng: "Ha ha, Lữ lão đầu, sinh tử của dân chúng có liên quan gì đến ta? Muốn xen vào cũng phải là bọn họ, những kẻ làm quan làm lính, ta thấy các ngươi cũng chẳng quan tâm, hay là nhanh chóng rời đi đi." Trung Nghĩa Triều không đợi Lữ Tinh Hải nói hết, liền cười lớn ngắt lời: "Nguyên bản vừa rồi ngươi vì hậu bối Trung gia kia may mắn không chết, ta cũng không định truy cứu, dù sao mọi người đều là người trong giới kỳ môn, nhưng thái độ của ngươi làm ta nghi ngờ về cách làm việc và lẽ sống của Trung gia các ngươi. Vì vậy chuyện vừa rồi, khi Trung Vĩnh Tu hành hung ta, ta nhất định phải truy cứu. Hơn nữa, những chuyện mà Trung gia các ngươi đã làm ở Tương Tây trong những năm qua cũng không thể bỏ qua. Hiện tại các ngươi có thể tạm thời rời đi, nhưng Trung Vĩnh Tu phải ở lại. Cát Đồng Húc nói xong, nhìn thấy Trung Nghĩa Triều coi thường như vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra sát khí. Lần này không phải là nhằm vào cấp Trung Thiết Giáp Cương, mà là trực tiếp nhắm vào Trung Nghĩa Triều. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng mình là cái gì, chủ nhiệm cố vấn, mà có thể ra tay với Trung gia chúng ta sao? Ngươi còn có thể nói chuyện về kỳ môn? Ngươi, một tiểu tử chưa mọc đủ lông, muốn làm gì thì làm sao? Hay là nhanh chóng nghĩ cách thoát thân đi, đừng để Thiết Giáp Cương trong tay ngươi là vô ích. Trung Nghĩa Triều nghe vậy, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhưng lập tức lại cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy sự ngông cuồng và khinh thường. Trong lúc cười to, Trung Nghĩa Triều ôm lấy Trung Vĩnh Tu, nhanh chân bước ra ngoài, đi theo là những người tộc nhân của hắn. Trung tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi không hiểu lời của ta sao? Cát Đông Húc lạnh lùng quát, nghe không hiểu thì sao? Chẳng lẽ các ngươi, Từ Lũy, lại dám động thủ với chúng ta sao? Trung Nghĩa Triều mặt đầy vẻ dữ tợn, lạnh lùng đáp lại, tỏ rõ sự khinh miệt đối với Cát Đông Húc. Đối mặt với sự chất vấn dữ dội và liều lĩnh của Trung Nghĩa Triều, sắc mặt Từ Lũy trở nên tái nhợt. Trung Nghĩa Triều là chủ gia tộc họ Trung, không giống như Trung Vĩnh Tu trước đó, người này không hề có ý định hành hung Cát Đông Húc. Hơn nữa, sự việc diễn ra ngay trước mặt các kỳ môn thuật sĩ của Đông Việt tỉnh, Từ Lũy không thể ra lệnh cho người nắm súng chỉ vào Trung Nghĩa Triều và đám người của hắn. Nếu làm vậy, rất dễ gây nên sự phản cảm và kháng nghị từ phía những người trong kỳ môn thuật. Tuy nhiên, dù không ra lệnh tấn công, với thực lực của Từ Lũy và những người trong dị năng quản lý cục, họ cũng không thể ngăn cản được Trung Nghĩa Triều. Hừ, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Cát Đồng Húc lạnh lùng quát lên, chân nhẹ nhàng vẽ một vòng trên mặt đất, rồi đột ngột dẫm mạnh xuống, vù vù, đất dưới chân bùng lên một cơn cuồng phong, từng đợt cành cây màu xanh biếc từ bốn phía trong rừng rậm vươn ra, kết thành một lưới lớn màu xanh lục trên không trung. Sau đó, lưới ấy mạnh mẽ lao về phía sáu người của Trung gia, ầm ầm rơi xuống. Mạng lưới màu xanh biếc này, với từng nhánh cây to như cánh tay, mỗi chiếc đều tỏa ra hào quang xanh biếc. Khi lưới này rơi xuống, trọng lượng của nó vượt xa bất kỳ lưới thông thường nào, huống chi những cành cây còn phát ra hào quang xanh lục. Mọi người tu đạo đều hiểu rằng đây chính là biểu hiện của pháp lực thuộc hệ mộc. Nhìn thấy pháp lực gia trì, cành cây khô lập tức kết thành lưới, sinh ra thì sinh ra, hạ xuống thì hạ xuống, không hề có bất kỳ động tác phức tạp nào từ Cát Đông Húc. Cảnh tượng ấy khiến cho Trung gia sáu người đứng mũi chịu sào đều cảm thấy da đầu tê dại, mắt lộ vẻ kinh hãi. Đến cả Thiết Quái Thần Toán và những người khác cũng cảm thấy lạnh toát, từ bàn chân lên gáy. Pháp thuật hệ mộc này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trung gia lần này gặp phiền phức lớn rồi. Thiết Quái Thần Toán không nhịn được mà thốt lên, đúng vậy, tự làm tự chịu. Một nhân vật lợi hại như vậy mà Trung gia lại để một tên tiểu bối làm nhục, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Một lão nhân nghiêm nghị nói, trong giới kỳ môn, mặc dù có phân chia vai vế, tôn thì trật tự, nhưng rốt cuộc cường giả mới là người có tiếng nói. Cát Đồng Húc, nếu là chủ nhiệm cấp cố vấn của dị nam quản lý cục, lại sở hữu thực lực khủng khiếp như vậy, thì Trung Vĩnh Tu, một tiểu bối Trung gia, không chỉ hai lần trào phúng nhục nhã hắn, mà còn dám điều động hung vật tấn công. Trong giới kỳ môn, với hành vi như vậy, cho dù Cát Đồng Húc ra tay đánh chết hắn, không ai dám lên tiếng minh vực. Thiết Quái Thần Toán và lão nhân kia cứ nói qua nói lại. Trong khi đó, Trung Nghĩa Triều và những người khác đã sớm nhận thức được sự lợi hại của Cát Đông Húc, mỗi người lập tức kết tay niệm chú, cố gắng chống đỡ lại công kích của Cát Đông Húc. Đáng tiếc, Cát Đông Húc từ lâu đã đạt đến cảnh giới hư không vẽ bùa, phù pháp có thể tùy tâm mà thi triển, mạnh mẽ đến mức không ai có thể địch lại. Còn nhóm Trung Nghĩa Triều, vì vẫn còn lạc hậu, vừa định kết pháp quyết, miệng còn đọc chú ngữ, nhưng làm sao có thể so được với Cát Đông Húc. Một tiếng nổ vang lên, cành cây kết thành lưới, đánh xuống như một cú đập mạnh mẽ. Mọi người trong Trung gia đều bị chiếc lưới này trói chặt, áp sát xuống đất, giống như những con cóc kẻ, dù có cố sức giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người, kể cả Từ Lũy, người đã từng chứng kiến thực lực đáng sợ của Cát Đồng Húc, cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Trung Nghĩa Triều, người đứng đầu Trung gia, trước đây đã đạt đến luyện khí 4 tầng, tuy những năm gần đây không tiến triển nữa, nhưng vẫn là một trong những cường giả đứng đầu luyện khí 4 tầng. Các thành viên khác trong gia tộc, nếu không phải là những cao thủ trong tộc, thì cũng đều có thực lực không kém, ít nhất cũng là luyện khí 2 tầng. Vậy mà giờ đây, Cát Đông Húc chỉ đứng im một chỗ, không động đậy, mà chỉ với một chiêu pháp thuật, 6 người của Trung gia đều bị trấn áp không thể cử động. Đây quả thực là một mức độ thực lực kinh khủng. Trung Nghĩa Triều, ta đã dùng pháp thuật trấn áp ngươi, ngươi còn gì để nói không? Cát Đồng Húc lạnh lùng quát. Trong kỳ môn có quy tắc rõ ràng, tranh đấu bằng pháp thuật phân cao thấp, phân rõ ân oán. Dù cho trong dị năng quản lý cục có những người như vậy, nếu không phải đối phương phạm pháp, họ cũng không thể tùy tiện sử dụng vũ khí hiện đại mạnh mẽ để trấn áp các kỳ môn thuật sĩ. Bằng không, đó sẽ là hành động lạm quyền, khiến toàn bộ giới Kỳ Môn phẫn nộ. Chính vì vậy, Trung Nghĩa Triều mới dám hành động tùy tiện như vậy. Nếu không, với máu thịt của bọn họ, căn bản không thể chống lại viên đạn. Đằng sau họ là cả một đội quân. Nếu Trung Nghĩa Triều có 10 lá gan, cũng không dám công khai đối đầu với Từ Lũy và những người khác. Trung gia đã khiêu khích và hành hung trước, nhưng giờ đây, các Đông Húc lại dùng quy tắc của Kỳ Môn để đối phó với Trung Nghĩa Triều. Về lý mà nói, Trung gia là người sai, ta không phục. Ngươi có bản lĩnh thì đấu chính diện với chúng ta, còn đánh lén thì có gì tài giỏi? Trung Vĩnh Tu hét lên, âm thanh ầm ĩ vang vọng trong núi rừng, chỉ khiến nhóm thiết quái thần toán lắc đầu. Thật là một sự ngu xuẩn, đến lúc này mà vẫn có thể nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Quả đúng như lời đồn từ bên ngoài, gia tộc Trung ở Tương Tây có vẻ như ít quản lý con cháu. Suốt 3 năm qua, những đứa cháu ỷ vào pháp thuật đã làm việc tùy tiện, không thiếu hành động vi phạm pháp luật. Câm miệng lại, Từ Lũy quát lên. Trung Nghĩa Triều dù sao cũng là tộc trưởng, kiến thức sâu rộng, đến lúc này cũng không khó nhận ra rằng tu vi của các Đông Húc vượt xa bọn họ rất nhiều. Lúc này, Trung gia đã tự rước họa vào thân, do sự kiêu ngạo của Trung gia thiên tài tu luyện. Vì vậy, khi gặp kẻ cầm đầu là Trung Vĩnh Tu, vẫn còn dám lớn tiếng, sắc mặt của ông ta cũng không khỏi biến sắc, tức giận đến xanh mặt. Xem ra, Trung tộc trưởng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức giống như ngươi, một tiểu bối vậy. Két Đông Húc cười lạnh, đầu ngón chân khẽ vẽ một vòng trên mặt đất, rồi đột nhiên dẫm mạnh xuống. Chợt, chợt, chợt, chợt, từng cành cây giống như xúc tu của quái vật lần lượt rút lại, trong nháy mắt cả núi rừng trở lại bình thường. Trung gia cũng lập tức được tự do. Tuy nhiên, lúc này Trung Nghĩa Triều không dám tiếp tục động đậy dù chỉ một bước. Đúng, đúng, theo từng cành cây rút lại, âm thanh đạp mạnh xuống mặt đất càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, cả đại địa như bị chấn động. Những tiếng động ấy dội vào tai mọi người như thể có vật gì đó đang đập mạnh vào trái tim họ. Những thuật sĩ tu vi thấp sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể lảo đảo, ngay cả thiết quái thần toán, một tiền bối Kỳ Môn lợi hại, cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Cảm giác sát khí mạnh mẽ từ trong rừng tỏa ra, khiến người ta có cảm giác như tận thế sắp đến. Những quân nhân đã nhanh chóng đưa súng lên, nhắm nòng vào khu rừng, vẻ mặt họ lộ rõ sự nghiêm nghị, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thiết giáp cường rất nhanh sẽ xuất hiện. Lão già đã bắt đầu nhắc nhở các thuật sĩ bên cạnh. Trung tộc trưởng, ta hiện tại sẽ vào rừng diệt thiết giáp cường trước, các người tốt nhất nên ở lại yên ổn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cát Đông Húc lạnh lùng nói với Trung Nghĩa Triều, sau đó nhanh chóng bước đi về phía núi rừng. Nhìn bóng lưng Cát Đông Húc tiến vào rừng, trong mắt Trung Nghĩa Triều ánh lên sự căm thù và chờ đợi. Cát Đông Húc mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, giờ đây hắn chỉ có thể đặt hết hy vọng vào con thiết giáp cường đã tiến hóa lên cấp trung kia. Các chủ nhiệm nhất định phải cẩn thận. Lúc này, thiết quái thần toán và những người khác không còn cười nhạo lời nói của Cát Đông Húc nữa, họ nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt lộ rõ sự kính sợ và thốt lên. Cát Đông Húc quay đầu lại, chắp tay hướng các thuật sĩ Kỳ Môn, rồi tiếp tục bước vào rừng. Chẳng mấy chốc, hắn đã không còn thấy tăm hơi. Thiết giáp cương cấp trung tương đương với luyện khí 7 tầng, nếu các chủ nhiệm không thể trấn áp được, e rằng sẽ xảy ra đại sự. Dương Hướng Vinh nhìn bóng lưng của Cát Đông Húc đã khuất, trong mắt lộ rõ vẻ lo âu. Hắn nói, Dương huynh, có lẽ chúng ta nên bắt tay chuẩn bị những biện pháp khác. Trung Nghĩa Triều nghe vậy, trong lòng hơi động, liền tiến lên nói, Dương huynh, vừa nãy chúng ta có chút thất lễ, mong được tha thứ, xin cho phép chúng ta lập công chuộc tội. Ta đồng ý mang theo tộc nhân vào rừng hỗ trợ các chủ nhiệm, dù sao đây là thiết giáp cường cấp trung, thực lực không thể coi thường. Chúng ta Trung gia tu hành kỳ thuật từ bao đời nay, có chút kinh nghiệm trong việc trấn áp loại yêu thú này, có chúng ta hỗ trợ, các chủ nhiệm trấn áp nó sẽ không gặp vấn đề gì. Dương Hướng Vinh nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ do dự, nhưng ngay lúc đó Từ Lũy đã lạnh lùng lên tiếng, ta thấy tộc trưởng Trung gia muốn ngồi yên hưởng lợi, định dùng thiết giáp cương để luyện chế thành thiết giáp cương vệ mà thôi. Trung Nghĩa Triều sắc mặt hoàn toàn biến đổi, tức giận nói, Từ Lũy, ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Hừ, Từ Lũy khinh bỉ nói, các ngươi Trung gia bây giờ làm việc cũng đã như vậy, độc ác và tùy tiện, không hề coi chúng ta dị năng quản lý cục vào mắt. Nếu các ngươi lại thừa dịp các chủ nhiệm và thiết giáp cương đánh nhau, hai bên lưỡng bại câu thường, mà tìm cách thu phục thiết giáp cương, luyện chế thành những thiết giáp cương vệ có tù vi tương đương với luyện khí 7 tầng, thì lúc đó các ngươi chẳng phải càng thêm vô pháp vô thiên sao? Ta đây không thể không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vì lẽ đó, Trung tộc trưởng cùng tộc nhân của ngươi phải thật sự thành thật ở lại đây, đừng có ý định cử động, nếu không, đừng trách ta không nương tay, vận dụng súng ống. Từ Lý lạnh lùng nói, ngươi. Trung Nghĩa Triều tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng vẫn không dám không nghe lời cảnh cáo của Từ Lũy. Trong rừng, khi Cát Đông Húc cảm nhận được ánh mắt của mọi người đã rời đi, hắn liền không tiếp tục giấu giếm thân pháp của mình nữa, chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, cả người như một con chim bay lướt qua những cành cây trong rừng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã theo đuổi theo khí tức mạnh mẽ kia, đến một khu vực hoang vắng, nơi không có ai. Một con thiết giáp cương, thân thể lồng lộ như rỉ sắt, tỏa ra khí tức hôi thối của cương thi, lúc này đang đè một con lợn rừng trưởng thành, nặng ít nhất 500 cân, xuống đất. Nó dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ con lợn, máu đỏ tươi phun ra như suối. Quả nhiên là thiết giáp cương. Cát Đồng Húc nhìn con cương thi dị sắt long lộ, ánh sáng mặt trời xuyên qua rừng cây khúc xạ, tạo ra những điểm sáng lấp lánh trên cơ thể nó. Con người hắn hơi co lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh đào mộc kiếm, chính là sinh tử lưỡng nghi kiếm. Mặc dù thiết giáp cương có trí tuệ thấp, nhưng đối với nguy hiểm lại có một loại giác quan tự nhiên. Khi Cát Đồng Húc vừa rút sinh tử lưỡng nghi kiếm, thiết giáp cương lập tức nhận ra sự đe dọa, nó ngay lập tức đứng dậy khỏi thân hình giống lợn rừng, đôi mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc, hai mắt của nó có màu u lục hòa lẫn với màu đỏ máu, ánh lên một vẻ lạnh lẽo và quái dị. Người bình thường nếu bị nhìn vào đôi mắt đó, chắc hẳn sẽ bị dọa đến hoảng sợ. Nhìn Cát Đồng Húc lại nhìn nó với vẻ hứng thú, ánh mắt lướt qua khuôn mặt dữ tợn và những chiếc răng nanh đầy máu tươi, rồi dừng lại ở viên ngọc thạch treo trên cổ nó. Khi nhìn thấy viên ngọc thạch, mắt Cát Đồng Húc chợt sáng lên, lộ ra một tia nhiệt huyết. Đây là một khối hắc ngọc, một loại ngọc cực kỳ đen, thậm chí có ánh sáng hắc quang nhấp nháy lên. Cứ như thể thiết giáp cương đã bị loại ngọc này biến thành một thể hồn thể đen kịp. Hắc ngọc tâm, đây chính là tinh hoa của Hòa Điền ngọc, một loại ngọc cực kỳ quý hiếm, thậm chí trong Mão Pháp Cửu Đan Huyền Kinh cũng có ghi chép về nó. Không ngờ, trước đây khi thiết giáp cương xuất hiện, mọi người lại tưởng nhầm nó là hắc cương. Thật ra, nguyên nhân là do con cương thi này khi chết đã đeo viên hắc ngọc tâm. Gào gào gào, thiết giáp cương không biết Cát Đồng Húc mạnh mẽ như thế nào, nhưng bản năng mách bảo nó rằng Cát Đồng Húc tràn đầy sức mạnh chí dương. Nó nghĩ rằng nếu có thể hấp thu máu tươi của hắn, nhất định sẽ có thể đột phá lần thứ hai. Vì thế, mắt nó ngày càng đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp đầy tức giận, rồi nó giơ những móng vuốt dài nhọn và lao về phía Cát Đồng Húc. Tốc độ của nó nhanh chóng, giống như một con báo săn vậy. Tuy nhiên, đối với Cát Đồng Húc, tốc độ này vẫn còn quá chậm. Trùng giải thiết giáp cường, ngươi còn kém xa. Cát Đồng Húc thấy thiết giáp cường ngu ngốc lao thẳng về phía mình, liền cười lớn một tiếng, mỗi chân đạp nhẹ trên mặt đất, cả người lập tức bay ngược lại, giống như một con chim lớn. Trong khi bay ngược, Cát Đồng Húc lập tức dùng một tay ngắt lấy pháp quyết, tay còn lại cầm kiếm chỉ về phía thiết giáp cương và quát, kiếm đi. Ngay lập tức, một thanh phi kiếm màu đen và lục sắc xẹt qua không trung như một vệt cầu vồng, lao thẳng đến thiết giáp cương, vòng quanh cổ nó. Cổ của thiết giáp cương bị cắt đứt một cái gọn gàng, đầu nó đúng một tiếng rơi xuống đất rồi lăn lồng lốc dưới gốc cây. Tuy nhiên, dù đầu thiết giáp cương đã bị cắt lìa, nó vẫn giơ móng vuốt lên và lao về phía Cát Đồng Húc. Thấy vậy, Cát Đồng Húc lại kết pháp quyết, thanh phi kiếm quay lại, tiếp tục cắt xẻ thân thể thiết giáp cương. Thù, tiếng hoa cắt tiếp tục vang lên sau lưng. Cát Đồng Húc lần thứ hai quát lạnh một tiếng, phi kiếm lập tức biến thành hai sợi hắc lục khí tức, trong nháy mắt rút về sinh tử lưỡng nghi kiếm. Khi hai sợi hắc lục khí tức trở lại kiếm, đầu thiết giáp cương đột nhiên sụp đổ, giống như một tòa cao ốc ầm ầm sụp xuống, những mảnh vụn rơi ra, từng khối rỉ sắt lăng lổ, tay chân cột nhanh chóng mục nát, chỉ có phần tâm ngọc đen vẫn giữ nguyên, không có bất kỳ thay đổi nào. May mắn là lúc này Thiết Quái Thần Toán, Dương Hướng Vinh và những người khác không có mặt, nếu không chắc chắn họ sẽ bị dọa đến mức té ngã. Cứ như vậy, một trong những thiết giáp cương mạnh mẽ trong truyền thuyết đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không hề cảm thấy điều gì bất ngờ, hiện tại hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt được tu vi luyện khí chín tầng, mà thực lực chân chính của hắn có lẽ đã ngang ngửa với luyện khí 10 tầng. Còn thiết giáp cương trung giai, theo người khác thì là luyện khí 7 tầng, tuy rất mạnh, nhưng vì Cát Đồng Húc đã vượt qua nó quá xa, nó chỉ biết lao vào mà không hiểu cách tránh né. Trong mắt hắn, nó còn không bằng một tu sĩ luyện khí 5 tầng, vì vậy giết nó thật dễ dàng. Cát Đồng Húc giơ tay không, tay hắn vươn ra chộp lấy viên ngọc đen, hắc ngọc tâm lập tức bay lên, hóa thành một điểm đen, rồi rơi vào tay hắn. Hắc ngọc tâm trong tay Cát Đồng Húc không thể tả được sự ôn hòa, giống như da thịt trẻ con, nhưng lại toát ra một loại khí lạnh lẽo mà cực kỳ tinh khiết. Linh khí trong hắc ngọc tâm như dòng nước, từng tia thầm thấu vào da thịt Cát Đồng Húc, khiến cho ngay cả người mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy tinh thần bừng tỉnh, trong lòng mọi tạp niệm đều tan biến. Quả nhiên không hổ là vật phẩm trong truyền thuyết. Cát Đồng Húc đang lo lắng rằng mình đột phá quá nhanh, sợ rằng chỉ trong thời gian ngắn nữa, ngay cả thất tinh tụ linh trận cũng không đủ để thỏa mãn yêu cầu tu luyện của hắn. Không ngờ trong cõi u minh, hắn lại có thể chiếm được khối hắc ngọc tâm này. Với khối hắc ngọc tâm này, không chỉ thời gian tu luyện được rút ngắn, mà còn giúp hắn an thần, không bị quấy rầy bởi tâm ma. Hơn nữa, hắn có thể sử dụng hắc ngọc tâm này để bố trí một tụ linh trận càng mạnh mẽ hơn. Cát Đồng Húc vuốt về hắc ngọc tâm trong tay, tâm tình vui vẻ không thể che giấu. Một lúc lâu sau, sự chú ý của hắn mới quay trở lại, nhìn về phía những chân tay đã nhanh chóng thối rữa trên mặt đất. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mỉm cười, nói, nhìn vào khối ngọc này, ta sẽ giúp ngươi an táng thật tốt. Nói xong, Cát Đồng Húc khép ngón tay lại như kiếm, vung một cái về phía vùng núi trước mặt. Một đạo chân khí từ ngón tay hắn bắn ra, rơi xuống mặt đất, tạo thành một vết cắt sâu, giống như cắt đậu phụ, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cát Đồng Húc tìm kiếm xung quanh một lúc, cuối cùng cắt ra được một phần đất có hình chữ nhật, đủ để chôn một người. Sau đó, hắn dùng chân khí từ xa, không cần tiếp xúc trực tiếp, để nâng lên khối đất bùn cứng như đá đã được đào ra. Sau khi thi thể Thiết Giáp Cương được thu dọn, Cát Đồng Húc cẩn thận đặt hài cốt vào trong đó, rồi phủ lớp đất lên trên. Hãy cho ta mượn một ngón tay út của ngươi một lát, chốc nữa ta sẽ trả lại. Cát Đồng Húc quay sang, không người chào rồi ngồi thẳng người lại. Trong tay hắn, hắn bắt đầu bấm quyết và ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên, trong đó có vài sợi chỉ đỏ, chính là những phần còn sót lại từ Thiết Giáp Cương trước đó. Một đám lửa nhỏ chỉ vây quanh một khu vực, nhưng không bị thiêu rụi, chỉ có một làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên, hướng về phía tây mà trôi đi. Xem ra bên đó chính là nơi Thiết Giáp Cương đã trốn thân. Cát Đồng Húc lẩm bẩm trong miệng, rồi nhanh chóng lao về phía tây, trong tay vẫn nâng ngọn lửa ấy. Khi Cát Đồng Húc bay lên, ngọn khói xanh thỉnh thoảng thay đổi phương hướng. Khoảng chừng 10 phút sau, mặc dù mặt trời đỏ rực vẫn treo trên cao, xuyên qua những kẽ lá rơi xuống mặt đất, nhìn Cát Đồng Húc lại không cảm nhận được cái nóng mùa hè, mà trái lại cảm thấy từng luồng khí lạnh buốt tận xương. Chắc là ngay phía trước. Cát Đồng Húc nhíu mắt, sau đó đi qua hơn 10 bước, mắt liếc về phía trước, nơi có một cái hang nhỏ. Hang núi này không lớn, chỉ cao chừng 2 trượng, rộng khoảng 1 mét. Cái lạnh đến tận xương tỏa ra từ trong hang núi ấy. Cát Đồng Húc thấy vậy, liền lặng lẽ vận chuyển chân khí trong cơ thể, thần niệm cũng theo đó khuếch tán ra, rồi tiến vào trong hang. Vừa bước vào trong động, cái lạnh tỏa ra từ không gian ấy khiến ngay cả Cát Đồng Húc cũng phải dùng mình, như có từng sợi lông tơ dựng đứng. Mặc dù lối vào hang khá nhỏ, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt, giống như một động thiên khác, có đến mười mấy khối đá lớn nhỏ cùng những chiếc giường đá và bàn đá. Cát Đồng Húc đặt tay lên một chiếc giường đá, cảm nhận ngay được sự lạnh lẽo kỳ lạ, như thể chạm phải một khối băng đã tồn tại từ rất lâu. Quả nhiên, đây chính là âm sát chi địa. Ánh mắt của âm sát phải nằm dưới đáy giường của tảng đá này. Xem ra con Thiết Giáp Cương kia cũng là một người tu đạo, nhưng có lẽ tu luyện công pháp âm lãnh, cho nên mới phải ẩn náu tại đây. Cát Đồng Húc thu tay lại, trong lòng suy nghĩ những điều này. Càng suy ngẫm, Cát Đồng Húc càng thận trọng dò xét những bình gạo lớn nhỏ trong động đá này, nhưng chẳng thấy điều gì đặc biệt, cảm thấy không còn hứng thú, hắn liền bước ra khỏi động. Ra khỏi động, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống đất, cả người lập tức bay lên như chim, nhưng hắn không rời đi quá xa. Sau khi bay một đoạn, Cát Đồng Húc quay lại, nhìn xung quanh một lượt, tìm một tảng đá lớn, rồi chuyển tới, phá hỏng cửa động. Loại âm sát này, nếu không biết, những người vô tội như khách du lịch mà vào, e là sau khi về sẽ mắc bệnh nặng, thân thể yếu ớt, thì sẽ dễ dàng qua đời, linh hồn bị ma quái quân lấy. Đương nhiên, nếu những người tu luyện công pháp âm lãnh như chúng ta phát hiện, thì đây chính là một địa điểm lý tưởng để tu hành. Vừa mới kết thúc mối thù với trung giả, Cát Đồng Húc tự nhiên không thể để họ biết về âm sát này. Sau khi phá hủy cửa động xong, Cát Đồng Húc lại tìm một ít cỏ dại để che giấu, rồi nhẹ nhàng nhúng mũi chân, yên tâm rời đi. Từ sự, các chủ nhiệm đã vào lâu như vậy mà không nghe thấy động tĩnh gì từ trong động. Người có nghĩ là có chuyện gì xảy ra không? Ở ngoài rừng núi, Dương Hướng Vinh có chút lo lắng, hỏi. Không có vấn đề gì đâu, dù các chủ nhiệm không thể trấn áp Thiết Giáp Cương, nhưng ngăn cản nó thì chắc chắn không có gì phải lo, Từ Lụy đáp. Như vậy là tốt rồi. Dương Hướng Vinh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại có chút lo lắng, cười khổ nói với Từ Lũy: Từ sử, vừa nãy ta với các chủ nhiệm thái độ không được tốt lắm, đợi lát nữa ngươi có thể giúp ta nói vài lời tốt cho ta không? Trước kia Dương Hướng Vinh chưa hề quan tâm đến Cát Đồng Húc, nhưng hiện tại tự nhiên biết các chủ nhiệm này trong cục địa vị không nhỏ. Yên tâm đi, các chủ nhiệm không phải là người lòng dạ hẹp hòi đâu, Từ Lũy đáp. Dương Hướng Vinh nghe vậy ngượng ngùng cười cười, không nói thêm gì nữa, mà chỉ đưa ánh mắt về phía núi rừng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng động của máy bay trực thăng vọng từ xa về phía chân trời. Rất nhanh, một chiếc máy bay quân dụng đáp xuống đất trống bên ngoài khu rừng rậm. Cửa máy bay mở, 6 người lần lượt bước ra. Người đi đầu chính là Phan Hồng, chủ nhiệm của dị năng quản lý cục. Phía sau ông ta là 5 người, mỗi người đều toát lên thần quang nội liễm, khí thế bất phàm, trong đó có 2 nữ nhân. Ngay khi Phan Hồng và những người đi sau xuống máy bay, không chỉ có Từ Lũy và Dương Hướng Vinh, mà ngay cả Thiết Quái Thần Toán và những người khác cũng vội vàng tiến lên chào đón. Trung Nghĩa Triều, tộc trưởng Trung gia, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cuối cùng cũng bước tới theo. Phan Hồng không chỉ có tu vi luyện khí 4 tầng, mà còn là chủ nhiệm của dị năng quản lý cục. Dù là thật sĩ trong kỳ môn, không còn muốn tiếp tục, nhưng khi bị chính thức quản chế, họ vẫn phải tuân thủ theo sự lãnh đạo của ngành này. Vì vậy khi Phan Hồng đã đến, mọi người cũng phải thể hiện sự tôn kính, đặc biệt là khi ông lần này còn dẫn theo 5 người có danh tiếng trong Kỳ Môn. Những người này hiện cũng đang công tác trong ngành đặc biệt của chính phủ. Phan chủ nhiệm, các vị đạo hữu, mọi người có khỏe không? Thiếp Quái Thần Toán và những người khác bước lên chào hỏi. Phan Hồng vội vàng đáp lễ, rồi quay sang hỏi Từ Lũy, tình hình thế nào, các chủ nhiệm đâu rồi? Các chủ nhiệm một mình đã vào trong núi rừng. Từ Lũy trả lời, Phan Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, nếu có thể là Trung Giai Thiết Giáp Cương, sao lại để các chủ nhiệm một mình vào núi rừng như vậy? Đúng vậy, ta cũng thấy không ổn. Ban đầu định dẫn tộc nhân và giúp đỡ, nhưng Từ lão gia không đồng ý. Trung Nghĩa Triều không chờ Từ Lũy trả lời, liền lên tiếng trước. Phan Hồng không đáp, ánh mắt liếc qua người ngồi dưới đất, ánh mắt dừng lại ở ống quần của Trung Vĩnh Tu, nơi máu tươi đã nhuộm đỏ, rồi nhìn về phía Từ Lũy, hỏi, hắn là sao vậy? Người này là hậu bối của Trung gia, trước đây nhiều lần nhục mạ các chủ nhiệm, lại còn điều động thi mèo tấn công các chủ nhiệm, vì thế ta đã trực tiếp dùng súng ngăn cản. Từ Lũy đáp, dám công nhiên hành hung với nhân viên chính phủ, quả thật là vô pháp vô thiên, thật là quá đáng. Phan Hồng nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trung Nghĩa Triều, rồi gật đầu một cái, không chút nể nang. Đừng nhìn Phan Hồng tu vi cùng Trung Nghĩa Triều ngang nhau, nhưng hắn không phải Từ Lũy, mà là chủ nhiệm của Dị Nam Quản Lý Cục, đại diện cho quốc gia quản lý toàn bộ Kỳ Môn, tự nhiên có quyền uy mà không ai có thể xâm phạm. Mặc dù Trung Nghĩa Triều là tộc trưởng của Trung gia ở Tương Tây, có chút quyền thế, nhưng so với Phan Hồng, hắn chẳng thấm vào đâu. Người thực sự có thể khiến Phan Hồng phải kinh nể chỉ có vài vị đại giáo cầm lái như Thiên Sư Long Hồ Sơn, còn Trung Nghĩa Triều thì xa lắm. Trung Nghĩa Triều thấy Phan Hồng không nể mặt mình, sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không dám phát tác, đành nén giận nói, Trung Vĩnh Tu không hiểu tôn ti, làm việc tùy tiện, sau khi trở về ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc để tính toán chuyện này, các chủ nhiệm vào trong núi rừng đã lâu, không biết tình hình thế nào, kính xin các chủ nhiệm cho phép ta vào trong núi tìm kiếm, phòng khi gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể hỗ trợ một phần. Nói xong, Trung Nghĩa Triều hơi cúi đầu, trong ánh mắt sâu xa lóe lên một tia nóng bỏng. Chỉ cần gia tộc chúng ta có một Trung Giai Thiết Giáp Cương vệ, Phan Hồng ngươi có còn dám nói chuyện với ta như vậy nữa không? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Trung Vĩnh Tu nếu vi phạm pháp luật, tự nhiên sẽ theo quy định của quốc gia mà xử lý, còn về an nguy của các chủ nhiệm, ta sẽ phái người vào điều tra. Nếu thật sự cần Trung đạo hữu giúp đỡ, đến lúc đó ta sẽ mời ngươi ra tay. Phan Hồng không chỉ là một kỳ môn thuật sĩ, mà còn là một người trong quan trường, tình thế này làm sao có thể so sánh với Trung gia tộc trưởng, người cả ngày giao du với cường thi. Khi Trung Nghĩa Triều vừa mở miệng, hắn đã lập tức nhận ra trong lòng hắn đang có tính toán gì, huống chi là Trung Vĩnh Tu. Cát Đông Húc nói về hắn đứng lên, nhưng Trung Vĩnh Tu lại dám ra tay với hắn, cả về công lẫn tư, hắn cũng không thể cứ thế để hắn trở về Trung gia. Phan chủ nhiệm, nếu mai đã không cần ta giúp đỡ, vậy thì ta sẽ không ra tay. Tuy nhiên, chúng ta đều là người trong Kỳ Môn, Trung Vĩnh Tu đã bị trúng một phát súng, ngài còn muốn giữ hắn lại, liệu có phải là quá đáng không? Trung Nghĩa Triều trong lòng đã tính toán thất bại, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Ngụy chủ nhiệm, việc này tạm thời giao cho người phụ trách, Trung gia người tạm thời không cho phép bọn họ rời đi. Phan Hồng không trả lời Trung Nghĩa Triều, mà chỉ thông báo với một vị phó chủ nhiệm bên cạnh, sau đó ra lệnh cho mấy người, bao gồm cả Từ Lũy, các ngươi theo ta vào trong núi rừng một chuyến. Khi thấy Phan Hồng thân là cục trưởng Dị Nam Quản Lý Cục, lại muốn tự mình dẫn đội tiến vào trong núi rừng, không chỉ Trung Nghĩa Triều và người trong Trung gia đều biến sắc, mà Dương Hướng Vinh, Thiết Quái Thần Toán cùng các vị khác cũng đều thay đổi sắc mặt. Hành động này của Phan Hồng rõ ràng cho thấy Cát Đông Húc trong mắt ông ta có một địa vị rất quan trọng, thậm chí dù là một chủ nhiệm cao quý, ông ta cũng không ngần ngại mạo hiểm thân mình. Không cần đâu. Lúc ấy, một bóng người từ trong rừng bước ra. Cát chủ nhiệm. Phan Hồng thấy Cát Đông Húc bình thản bước ra, không khỏi vui mừng, vội vàng tiến lên nghênh đón, nắm chặt tay Cát Đông Húc. Trước mặt mọi người, ông ta cũng không tiện xưng hô Cát Đông Húc là tiên sinh, để người phải lo lắng rồi. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào mu bàn tay Phan Hồng, cười nói, phải. Phan Hồng đáp lại, câu trả lời này chỉ có Cát Đông Húc mới có thể thật sự hiểu được ý trong lời nói của ông. Nhìn nhau cười, Phan Hồng sau đó nói tiếp, Thiết Giáp Cương đã bị ta diệt, cảnh giới có thể giải trừ. Dù rằng khi nhìn thấy Cát Đông Húc bình yên vô sự đi ra, Thiết Quái Thần Toán, Lữ Tinh Hải và những người khác đã đoán được kết quả, nhưng khi nghe chính Cát Đông Húc nói ra, bọn họ vẫn không thể kiềm chế được sự chấn động trong lòng. Ánh mắt của họ không khỏi lộ ra vẻ kính nể sâu sắc. Trung Giai Thiết Giáp Cương dù có thể bị xem nhẹ vì sự thông minh và giảm bớt sức mạnh, nhưng chí ít cũng tương đương với luyện khí 6 tầng. Tuy nhiên, nó vẫn bị Cát Đông Húc diệt trừ dễ dàng. Hơn nữa, nhìn vào dáng vẻ khí định thần nhàn của hắn, trên người không hề có một vết máu, rõ ràng là chiến thắng hoàn toàn. Nói như vậy, chẳng phải có thể kết luận rằng hắn chí ít cũng sở hữu tu vi luyện khí 6 tầng, thậm chí có thể đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Luyện khí 6 tầng ở thời đại này đã là một nhân vật vô cùng khủng khiếp, mà luyện khí 7 tầng thì gần như đã đạt đến mức truyền kỳ. Giống như vị tiền bối ở Long Hồ Sơn, người mà Phan Hồng trước đây đã đặc biệt đến thăm, ông ta cũng là một nhân vật trong số này. Nhưng vị tiền bối ấy đã 119 tuổi rồi, còn cái chủ nhiệm hiện giờ bao nhiêu tuổi, coi như ông ta không thể tiến xa hơn nữa, cũng đã có thể sánh vai với những nhân vật huyền thoại trong kỳ môn. Lúc này, Khiết Quái Thần Toán và những người khác vẫn không biết rằng, thực tế, tu vi của Cát Đông Húc chỉ thiếu chút nữa là đã bước vào luyện khí 9 tầng. Không chỉ vậy, ở tu vi luyện khí 7 tầng, hắn đã có thể thi triển hư không hành phù. Vừa rồi, khi đối mặt với Trung Giày Thiết Giáp Cương, hắn chỉ đơn giản bấm mấy cái kiếm quyết là đã giải quyết được, căn bản không tiêu tốn sức lực, huống chi là một trận sinh tử. Nếu không, Thiết Quái Thần Toán và những người khác chắc chắn sẽ bị dọa ngã không dậy nổi. Tốt, cảm tạ các chủ nhiệm thay dân trừ hại. Phan Hồng cũng cảm thấy chấn động, rồi lòng đầy tôn kính mà nói, chỉ là nằm trong chức trách thách thôi. Cát Đồng Húc đáp, lời ít mà ý nhiều. Phải, Phan Hồng nghiêm mặt cúi đầu đáp. Sau đó, ông quay sang Dương Hướng Vinh, người phụ trách Đông Việt tỉnh, ra lệnh thông báo giải trừ cảnh giới. Dạ. Dương Hướng Vinh cúi đầu lĩnh mệnh, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Dương Hướng Vinh rời đi, nhóm Thiết Quái Thần Toán mới lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên cảm ơn Cát Đông Húc. Tất cả bọn họ đều là kỳ môn thuật sĩ ở Đông Việt tỉnh, và mặc dù Cát Đông Húc đang giúp đỡ họ trừ hại, nhìn thái độ trước đây của họ đối với ông có chút khinh thường. Cát Đông Húc cười khiêm tốn và đáp lại từng người một, không hề để ý đến thái độ không hay trước đó. Điều này khiến các kỳ môn thuật sĩ Đông Việt tỉnh cảm thấy rất xấu hổ. Các chủ nhiệm, ta thay mặt Trung gia xin lỗi ngài vì thái độ trước kia của con cháu trong gia tộc. Trung Nghĩa Triều, sau khi sắc mặt thay đổi từ đỏ sang xanh một hồi lâu, cuối cùng cũng tiến lên, cắn răng chắp tay xin lỗi Cát Đông Húc. Dù tính cách của Trung Nghĩa Triều rất quái đản và cuồng ngạo, nhưng ông cũng hiểu rằng một cường giả có thể tiêu diệt được Trung Giai Thiết Giáp Cương như Cát Đông Húc không phải là người mà gia tộc Trung có thể trêu chọc. Hơn nữa, ông vẫn là một quan chức, Trung Vĩnh Tu sẽ giao cho dị năng quản lý cục xử lý. Các ngươi Trung gia phải phối hợp với Tương Tây phòng quản lý dị năng điều tra, nếu làm trái quy định sẽ xử lý theo pháp luật, ngươi không được bao che. Nếu không, ta không ngại tự mình đến Tương Tây Trung gia. Cát Đông Húc nhìn Trung Nghĩa Triều trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói, hiện tại là mạt pháp niên đại, những người có tu vi truyền thừa thực sự đã rất hiếm hoi, chỉ cần Trung gia sau này tuân thủ quy củ làm việc cẩn thận, Cát Đông Húc cũng không muốn để Trung gia đứt đoạn truyền thừa. Dĩ nhiên, nếu như Trung Nghĩa Triều không biết cân nhắc, nhất quyết chống lại dị năng quản lý cục, thì Cát Đông Húc cũng sẽ không nương tay. Sắc mặt Trung Nghĩa Triều thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta cúi đầu nói, tốt, ta sẽ làm theo lời các chủ nhiệm. Khi thấy Trung Nghĩa Triều cuối cùng đã cúi đầu, mọi người trong Trung gia đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Trung Vĩnh Tu, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như sắp ngã quỵ. Hắn biết mình đã hết hy vọng. Phan chủ nhiệm, trong nhà còn có chút việc, ta cần phải về ngay. Xin ngài sắp xếp cho ta một chiếc xe. Sau khi Trung Nghĩa Triều khuất phục, Cát Đông Húc liền nói với Phan Hồng, thật ra từ Tùng Nam thành phố đến Ôn Châu thành phố không xa lắm, nhưng vì đường núi nhiều, lái xe về e rằng mất ít nhất 4 đến 5 giờ. Ta sẽ sắp xếp cho ngài đi bằng máy bay trực thăng. Phan Hồng đề nghị, vừa nãy là tình huống khẩn cấp mới dùng máy bay trực thăng, hiện giờ không cần thiết, không cần vội vàng như vậy đâu. Cát Đông Húc vung tay từ chối, nếu không có việc gấp, hắn cũng không muốn dễ dàng sử dụng đặc quyền của mình. Phan Hồng hiểu tính cách của Cát Đông Húc, thấy hắn từ chối thì cũng không kiên trì, lập tức ra lệnh cho người dưới sắp xếp một chiếc quân xa đưa Cát Đông Húc về Sương Khê huyện. Cát Đông Húc đi lên, lại cố ý cùng Thiết Quái Thần Toán cùng các người khác chào hỏi. Điều này khiến Thiết Quái Thần Toán và những người còn lại càng ngày càng kính trọng Cát Đông Húc. Khi xe đến Sương Khê huyện, thời gian đã là buổi tối. Cát Đông Húc sắp xếp cho tài xế nghỉ lại tại Sương Khê Đại Tử Điếm, bảo hắn sáng mai quay lại phục mệnh, còn mình thì trở về biệt thự. Tuy nhiên, vì cha mẹ không có ở biệt thự mà đã trở về Cát Gia Dương thôn, Cát Đông Húc vẫn còn lo lắng cho mẫu thân. Thấy bọn họ đã về Cát Gia Dương thôn, hắn liền quyết định suốt đêm trở về Dương thôn. Đứa nhỏ này, nếu như ngươi đã nói mẹ không có chuyện gì, sao lại vội vàng chạy về như thế? Hứa Tố Nhã đang ngồi trong sân hóng mát cùng trượng phu, thấy nhi tử gió bụi mệt mỏi chạy về, không khỏi yêu thương xoa đầu hắn, vừa giận vừa trách, không sao thật chứ? Cát Đông Húc vẫn lo lắng hỏi. Buổi chiều, không biết Tường chủ nhiệm từ đâu có được số điện thoại của ta, lại cố ý gọi cho ta, đem tình huống cụ thể của chuyện này nói rõ, còn rất thành khẩn xin lỗi ta, mới ta nhất định phải đình chấn dạy học cho mấy đứa trẻ. Ta không phải là người yếu đuối, sao có thể vì một hai con sâu mà làm hỏng nồi canh, để rồi từ bỏ sự nghiệp mà ta yêu quý. Vì vậy, ngươi yên tâm đi. Mẹ tuy tâm tình hiện giờ có chút bị ảnh hưởng, nhưng chờ khai giảng, nhìn thấy nụ cười ngây thơ của mấy đứa trẻ, mọi chuyện sẽ qua thôi. Hứa Tố Nhã trả lời, ha ha, ta đã biết mẹ là người làm gương, bình thường dạy bảo người khác, giờ lại gặp phải vấn đề, sao lại không vượt qua được chứ? Cát Đồng Húc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chính là nhờ có ngươi, đứa con trai tốt như vậy, nếu không, đừng nói là vượt qua được khó khăn này, ngay cả làm giáo viên cũng không xong. Hứa Tố Nhã nghe xong, thở dài một tiếng, tràn ngập cảm khái. Cuối cùng, tâm trạng của nàng, như nàng đã nói, phải đợi khai giảng xong, nhìn thấy nụ cười thiên chân của mấy đứa trẻ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại như trước. Cát Đồng Húc biết tâm trạng mẫu thân quả thật không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn hồi phục như trước. Nghe vậy, hắn cũng không tiếp tục lo lắng về chuyện này, chỉ cười nói, thực ra mọi chuyện đều như vậy cả, mẹ ngươi lần này chỉ cần làm đúng bước đi, chính thức vào biên chế thì thôi, cũng đỡ cho người khác nhìn thấp ngươi, vậy còn không tốt sao? Các thôn khác, trong khi thôn chúng ta, Cát Đồng Mai và các nàng đều tạm thời chỉ làm giáo viên thay thế, chỉ có ta được chuyển đổi, trong lòng họ chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Hứa Tố Nhã lắc đầu đáp, chẳng có gì phải không vui cả, ngươi là một giáo viên tài giỏi, bằng cấp và kinh nghiệm đều rõ ràng rồi. Cát Đồng Húc nói, điều đó cũng không tiện, vẫn nên làm theo quy trình bình thường, như thế nào thì làm vậy thôi, người khác cũng không có ý kiến gì, hơn nữa ta có một đứa con như ngươi lợi hại như vậy, lẽ nào còn thiếu gì sao, còn phải tranh giành biên chế với họ sao? Hứa Tố Nhã nói. Nói đến cuối cùng, mặt bà lộ ra vẻ tự hào. Vậy thì cũng đúng, Cát Đồng Húc cười nói, không có gì để phản bác, các ngươi mẹ con này thật là, thực sự là. Cát Thắng Minh nhìn hai người khen nhau rồi lại nói lời khoác lác, không nhịn được mà lắc đầu, thật là cái gì? Hứa Tố Nhã trợn mắt nhìn, khái khái, thật sự là tốt. Cát Thắng Minh nhìn thấy ánh mắt của Hứa Tố Nhã, vội vàng sửa lời, hà hà. Thấy cha bị mẹ trừng mắt, Cát Đồng Húc không khỏi cười lớn, người này. Nhìn thấy con trai có vẻ mặt hả hê, Cát Thắng Minh suýt nữa đã tát vào mặt con, nhưng khi thấy vợ đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi, cuối cùng ông đành kiềm chế không động thủ. Cả gia đình ngồi trong sân cười đùa nói chuyện, Hứa Tố Nhã tâm trạng cũng khá lên nhiều. Giờ tí bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh. Cát Đồng Húc ngồi trên ghế trong sân nhắm mắt tu luyện, quanh thân ông là bảy viên ngọc bài của Thất Tinh Tụ Linh Trận, đeo trên cổ Mai Đào Mộc Kiếm còn có một viên ngọc đen như mực, ngọc tâm. Những tia sáng từ Bắc Đẩu Thất Tinh xuyên qua không gian mênh mông tụ lại quanh thân Cát Đồng Húc, khiến cho thân thể ông tựa như phát ra ánh sáng lấp lánh, trong đêm đen càng thêm thần bí và trang nghiêm. Linh đài trong cơ thể đêm nay đặc biệt sáng rõ như một tấm gương, không hề bị vần đục, giúp cho chân khí trong cơ thể vận hành, khí quan biến hóa phản ứng lại vô cùng nhạy bén. Sau lần trải nghiệm trên đảo Samosir, Cát Đồng Húc đã hiểu rõ về âm dương nhị khí, tu vi của ông đã tăng lên rất nhiều, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến tầng 9 của luyện khí. Mấy ngày qua, nhờ có sự trợ giúp của Bắc Đầu Thất Tinh Tụ Linh Trận, chân khí trong cơ thể càng trở nên tinh khiết hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong đêm, chân khí trong cơ thể Cát Đồng Húc ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng xuất hiện dấu hiệu thủy mãn mà giật. Nhìn thấy dấu hiệu này, Cát Đồng Húc trong lòng bỗng có chút do dự. Thực sự là trước tháng trước, hắn đã tiến vào một hoàn cảnh kỳ dị, và sau đó rất nhanh sẽ đột phá lên tầng thứ 8 của luyện khí. Bây giờ lại muốn đột phá, tình huống kỳ lạ như vậy khiến Cát Đồng Húc trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia lo lắng. Tâm trạng không còn kiên quyết như trước, tâm trạng này kéo theo những tạp niệm, làm cho luồng chân khí hùng mạnh trong cơ thể hắn dường như mất kiểm soát, bắt đầu chạy loạn trong cơ thể. Cát Đồng Húc từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Và trong lúc hoang mang, một luồng cảm giác lạnh buốt từ ngực lan tỏa lên. Sau một hồi, hắn dần bình tĩnh lại, khôi phục lại quyết tâm kiên định của những ngày qua, bắt đầu thu nạp chân khí đang chạy loạn quanh cơ thể, rồi từ từ dẫn dắt chúng theo thủ quyết âm tâm bảo kinh hướng về trái tim. Ngay lập tức, Cát Đồng Húc cảm thấy như vô số cây kim đang đâm vào tim mình, đau đớn đến mức thân thể hắn co giật đứng lên. Tuy vậy, hắn không hề bận tâm, chỉ tập trung vào việc khống chế chân khí. Dần dần, chân khí khôi phục lại sự yên tĩnh và bắt đầu hình thành một luồng khí xoáy ngoài vách tim. Luồng khí xoáy này làm dịu vách tim, khiến cho nó dần dần trở nên vững chắc. Hô, Cát Đồng Húc cảm nhận hai luồng khí xoáy, một trong nội tâm, một ngoài vách tim, xoay tròn không ngừng. Trái tim mỗi phút, mỗi giây trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi mở mắt ra. Thủ thiếu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bảo kinh đều chảy qua tim, phụ trách trái tim. Điều này có thể thấy rõ tầm quan trọng của trái tim đối với thân thể. Trước kia, Cát Đồng Húc đã đi qua thủ thiếu âm tâm kinh, tạo ra một luồng khí xoáy trong tim. Bây giờ lại đi qua thủ quyết âm tâm bảo kinh, tạo thành một luồng khí xoáy ở vách ngoài trái tim. Đến lúc này, trái tim mới chính thức trở nên mạnh mẽ, có lẽ ngay cả viên đạn thông thường cũng không thể xuyên thủng được trái tim cường đại này. Mặc dù trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, lần thứ hai đột phá đến cảnh giới luyện khí 9 tầng mà kỳ môn thuật sĩ căn bản không dám tưởng tượng, nhưng Cát Đồng Húc không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại trong mắt hắn vẫn còn vẻ sợ hãi. Hắn nhẹ tay sờ lên khối ngọc tâm màu đen trong ngực. Nếu không phải nhờ vào khối ngọc tâm này có tác dụng an thần, ngăn cản tâm ma, giúp hắn tỉnh táo lại, thì vừa rồi hắn có thể đã vì lo âu, hoài nghi mà rơi vào tình trạng ấu hỏa nhập ma. Két Đông Húc ngồi xếp bằng trong sân một lúc lâu, vẻ sợ hãi trong mắt dần dần chuyển thành niềm vui mừng và kiên định. Lần tu luyện này, mặc dù suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng đã giúp hắn rèn giũa được tâm trí và khiến hắn hiểu rằng con đường tu luyện là phải kiên định tiến lên, luôn nhắm thẳng vào bản tâm. Nói như vậy cũng có thể xem là một điều tốt. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Cát Đồng Húc mọi lo lắng đều tan biến, tâm trí trở nên rõ ràng. Một trận thức hải bỗng nhiên bùng lên, không gian trong sáng mở rộng thêm, lực lượng tinh thần của hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Sau khi hiểu rõ ý nghĩ phía sau, Cát Đồng Húc không còn nghĩ đến những nguy hiểm trước mắt nữa, mà nhẹ nhàng điểm chân, chân khí tỏa ra, cả người như chim lớn bay lên, nhanh chóng rời khỏi Dương Thôn của Cát gia. Dưới bầu trời đêm, Cát Đông Húc cảm nhận được không khí thiên địa lưu chuyển, chân khí tỏa ra như dòng nước, không ngừng thay đổi hình dạng, diễn lại một cách hoàn hảo sự truyền động của không khí. Càng bay, Cát Đông Húc càng nhanh, càng cao, như thể mình có thể chạm tới minh nguyệt trên trời. Trong lòng ông không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như có tiếng gọi từ thời cổ đại. Minh nguyệt khi nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào, ta muốn theo gió quay về. Lại chỉ lầu quỳnh điện ngọc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trước đây ông không thể cảm nhận được những cảm xúc sâu sắc này, nhưng bây giờ ông lại thật sự hiểu được. Nếu có một ngày ông có thể phi thăng thì sẽ đến đâu, liệu có phải là một nơi lầu quỳnh ngọc lạnh lẽo vô cùng? Cảm giác này khiến ông không khỏi suy tư. Đang suy nghĩ, Cát Đông Húc nhìn xuống, phát hiện mình đã bay tới giữa sườn núi. Đến lúc này ông mới cảm thấy chân khí không còn lưu chuyển như trước như dòng nước, mà nhẹ nhàng dừng lại. Ông đáp xuống một thân cây, điều chỉnh hơi thở một chút rồi lại tiếp tục bay lên. Lần này Cát Đông Húc bay một mạch đến đỉnh Bạch Vân Sơn. Đứng trên đỉnh núi, Cát Đông Húc nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng ngọn núi nối tiếp nhau trong đêm đen như những con quái thú lặng lẽ ngồi chồm hổm. Trong lòng hắn khẽ động, tay kết pháp quyết, thấp giọng quát, hỏa đến, vù vù. Bỗng nhiên từng trận khí nóng cực kỳ mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng thổi đến, sau đó ngưng tụ trên không trung thành một biển lửa cuồn cuộn phun ra và nuốt vào mọi thứ. Mưa đến, Cát Đông Húc lại quát khẽ một tiếng. Ngay lập tức trên đỉnh núi xuất hiện những đám mây đen, mưa rơi lập bộp, từng giọt nước rơi xuống tưới tắt biển lửa. Không thể không thừa nhận, theo Bão Pháp Cửu Đan Huyền Kinh ghi chép, phải đạt đến luyện khí 9 tầng mới có thể làm chủ tâm trí, mới có thể hành phù trong hư không. Ở đây tâm chính là chỉ trái tim, chỉ khi trái tim trở nên cường đại và vững mạnh mới có thể khống chế được những cơn sóng tâm linh. Một ý niệm nhỏ cũng đủ cung cấp năng lượng cho đại não. Trước đây dù Cát Đông Húc đã đạt đến luyện khí 7 tầng và có thể sử dụng hư không hành phù, nhưng thực ra đó là nhờ vào sức mạnh tinh thần vượt trội hơn người thường, tương đương với việc đã dự trữ đủ năng lượng để triển khai hư không hành phủ. Tuy nhiên tình huống đó không thể duy trì lâu dài. Giờ đây hắn mới thực sự có thể nói là đã đạt đến trình độ tâm tùy ý đi, mới có thể thực sự hư không hành phủ. Cảm nhận được hư không hành phủ càng thêm tự nhiên, cảm nhận được trái tim theo ý niệm chuyển động có lực nhúc nhích, không chỉ cuồn cuộn không ngừng cung cấp huyết dịch và năng lượng cho đại não, mà còn có một tia chân khí theo đó cung ứng cho đại não, làm cho trong đầu óc lực lượng tinh thần không ngừng được bổ sung. Cát Đông Húc không chỉ hiểu được lời trong kinh thư nói rằng cần luyện khí đến tầng 9 mới có thể đạt tới hư không hành phủ, mà trong mơ hồ tựa như còn tiếp xúc được một điều gì huyền bí. Tuy nhiên chỉ vừa nghĩ đến, hắn lại không thể nào tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Dù vậy, Cát Đông Húc biết chắc rằng hắn đã chạm tới một loại huyền bí của thiên địa, chỉ là loại huyền bí này còn thiếu một chút ngộ hiểu thời cơ. Đây là một cảm giác vô cùng huyền diệu. Điều này có chút giống như khi chúng ta gặp một người trên đường, luôn cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng rõ ràng người này không phải bạn bè của mình, cũng chẳng có gì giao du. Cho đến một ngày khi gặp người khác mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra người kia là bạn của người đó, chính mình đã gặp người ấy tại gia đình người kia từ trước. Cát Đông Húc tình huống lúc này cũng tương tự như vậy. Hắn cảm thấy như đã tiếp xúc với điều gì đó huyền bí, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại lại chẳng thể hiểu gì. Tuy vậy, Cát Đông Húc không đắm chìm ở đó mà rất nhanh rút lui. Hắn rất rõ ràng rằng việc đắm chìm vào loại huyền diệu này là vô dụng, vì vậy hắn buông lỏng, không cố gắng cưỡng cầu nữa. Cát Đông Húc đứng trên đỉnh núi cho đến khi giờ mạo. Sau khi kết thúc giờ mạo tu luyện, hắn mới từ từ đứng dậy xuống núi. Trong lúc xuống núi, Cát Đông Húc ghé qua mộ của sư phụ, dọn dẹp một phen mộ phần cùng đạo quan, sau đó mới trở về nhà. Lúc này đã vào hạ tuần tháng 8, không lâu nữa sẽ đến ngày khai giảng. Thêm vài ngày nữa, sư huynh của hắn sau khi chân hoàn toàn khôi phục cũng sẽ đến để cúng tế sư phụ. Vì vậy Cát Đông Húc không đi tỉnh thành mà quyết định ở lại nhà để dành thời gian chăm sóc cha mẹ, đồng thời củng cố tu vi của mình. Mặc dù quyết chí tiến lên trong tu luyện, Nhưng các đồng húc biết tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, vẫn cần một thời gian để lắng đọng và vững chắc. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, các đồng húc ngoài việc giúp đỡ phụ thân công việc trong nhà, còn dành thời gian ngồi tĩnh tọa, điều chỉnh tâm tình. Vào giờ Tí và giờ Mão, hắn không còn bố trí tụ linh trận để hấp thu thiên địa linh khí nữa, mà tập trung vào việc rèn luyện chân khí trong cơ thể, khiến nó càng thêm tinh khiết và cô đọng. Những lúc rảnh rỗi, các đồng húc cũng luyện tập pháp thuật và khinh công. Tí nói là khinh công, nhưng hiện tại từ ngữ này có vẻ không còn phù hợp lắm, có thể nói là ngự khí phi hành sẽ thích hợp hơn. Nếu các đồng húc kiên trì, hiện tại hắn có thể bay thẳng một mạch lên đỉnh Mạch Vân Sơn. Với bản lãnh này, nói gì đến khinh công. Tại Tokyo, vùng ngoại thành, có một biệt thự giữa sườn núi. Một vị nam tử mặc kimono ngồi quỳ trên mặt đất sau một bàn án. Hai bên trái phải là hai nữ tử cũng mặc kimono, thân hình đầy đặn, da thịt trắng mịn. Cổ áo của hai nữ tử có phần gồm ngang, lộ ra một chút da thịt trắng nõn bên trong. Trước mặt án, một gối quỳ xuống là một nam tử mặc áo đen. Người nghi ngờ thất bại của nhiệm vụ Maiden có liên quan đến Masukawa. Nam tử mặc kimono lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Là thủ lĩnh, căn cứ vào những điều tra của thuộc hạ trong những ngày qua, thất bại của nhiệm vụ Maiden có nhiều điểm nghi vấn. Điểm nghi ngờ lớn nhất là chỉ có người của chúng ta chết, gia tộc Brahmos không hề chịu bất kỳ tổn thất nào. Nam tử mặc áo đen trả lời, Masukawa làm như vậy chẳng có chút lợi ích gì đối với hắn, trừ khi hắn. Nam tử mặc kimono trầm tư một lát rồi mới nói được nửa câu thì dừng lại, vung tay với nam tử mặc áo đen, ngươi lui ra đi, chuyện này không cần ngươi tiếp tục điều tra. Vâng, thủ lĩnh. Nam tử mặc áo đen lĩnh mệnh rồi rút lui. Sau khi nam tử mặc áo đen rời đi, nam tử mặc kimono sờ cằm, tự nói, xem ra sau lưng Trần gia còn có người nữa. Dù sao Masukawa lại phối hợp với hắn giấu giếm chuyện này, không thể cứ thế mà bỏ qua. Tiếp theo, nam tử mặc kimono nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân bên phải, nói, Yamaguchi, ngươi tìm cơ hội tiếp xúc với Masukawa một lần, dụ hắn nói ra sự thật. Này, thủ lĩnh. Nữ tử cúi đầu, cổ áo mở rộng, lộ ra làn da trắng ngần. U tây, thủ lĩnh thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt như dã thú, một tay kéo mở chiếc kimono của nàng. Vài ngày sau, tại khu vực phồn hoa nhất của Tokyo, trong một căn phòng sang trọng, lộng lẫy thuộc tòa nhà cao ốc đồ sộ, Masukawa đang đứng với ánh mắt nóng bỏng, nhìn Yamaguchi trước mặt hắn từ từ cởi bỏ quần áo trên người bằng những động tác vô cùng quyến rũ. Ryukyu, nhìn vào mắt ta đi, đôi mắt của ta có đẹp không? Yamaguchi, chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh, vòng tay qua cổ Masukawa, ánh mắt mê hoặc như nước, dùng giọng nói ngọt ngào để cám dỗ hỏi. Masukawa đã bị Yamaguchi mê hoặc đến mức tâm thần rối loạn, đưa mắt nhìn vào đôi mắt quyến rũ của nàng. Masukawa dù sao cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn quốc tế, tâm trí của hắn không phải là người bình thường có thể so sánh được, mà Yamaguchi với hồn thuật dù có thi triển cũng không thể so với các đông húc bậc cao thủ như vậy. Masukawa nhìn ra xung quanh, đối diện với đôi mắt đầy độc tố quyến rũ, như thể hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ đang kêu gọi mình. Ngay lập tức hắn cảm nhận được có gì đó không ổn, phản ứng theo bản năng muốn mở mắt ra. Rikyu nhìn ta, mò ta, ta biết cách khiến ngươi cảm thấy thoải mái. Yamaguchi thấy thế càng quyến rũ cổ Masukawa, đôi môi kiều diễm phát ra âm thanh khiến lòng người phải động đầy cám dỗ. Nếu là lúc khác với nam nhân như Masukawa và thực lực của Yamaguchi, hắn cũng không dễ dàng bị đầu độc. Nhưng hôm nay, do trước đó Masukawa đã bị nàng mê hoặc tâm hồn lạc lối không chút phòng bị, dưới tác động mạnh mẽ của Yamaguchi, hai mắt Masukawa cuối cùng cũng bắt đầu trở nên mê muội. Ryukyu, ta đẹp không? Ngươi có muốn nhìn ta không? Yamaguchi không dám mạo hiểm mà hỏi về những chuyện liên quan đến gia tộc Chân, mà tiếp tục sử dụng độc dược để Masukawa hoàn toàn rơi vào cơn mê trong ảo cảnh. Đẹp, ta nghĩ là đẹp. Masukawa lẩm bẩm, đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào Yamaguchi. Yamaguchi không rời mắt khỏi Masukawa, không để tầm nhìn của hắn thoát khỏi mình. Vậy ngươi phải trả lời ta một số câu hỏi trước, rồi ta mới cho ngươi thấy. Yamaguchi khi cảm thấy hỏa hầu gần như đạt được, lúc này mới bắt đầu dẫn dắt câu chuyện về vấn đề nàng muốn hỏi. Lúc này, trán nàng đã bắt đầu toát mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt. Thuật hồn, năm đó, các đồng húc với tu vi luyện khí tầng 3, khi thi triển vì sự việc của Tưởng Lệ Lệ đã phải hao tổn rất nhiều tâm sức. Huống chi, Yamaguchi, tu vi còn kém xa các đồng húc, mà đối tượng đầu độc lại chính là Masukawa. Tốt, ngươi cứ hỏi đi. Masukawa vô tình trả lời, người ám sát Trần gia đang ở đảo Samosir, ninja là ai giết? Yamaguchi dùng hết sức, giọng nói mềm mại hỏi, nghe như đang biện hộ cho lời mình nói, mà không phải đang nhắc đến chuyện giết hại. Là ta sai người giết chết, Masukawa đáp. Yamaguchi nghe vậy, tâm thần thiếu chút nữa đã để lộ ra sơ hở. May mắn nàng đã có sự chuẩn bị trước cho nghi vấn này, nên vẫn đứng vững mà không để lộ ra điểm yếu, tiếp tục hỏi, Tại sao ngươi lại muốn giết bọn họ? Vì, Matsukawa bắt đầu trả lời, nhưng đột nhiên lời vừa ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Vì trả lời câu hỏi này rõ ràng liên quan đến việc bàn đừng cắt đồng húc. Điều này vi phạm lời thề máu của hắn, là điều cấm kỵ sâu thẳm trong linh hồn hắn. Mỗi khi cấm chế này bị chạm vào, lòng hắn lập tức cảnh giác, cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vì cái gì? Yamaguchi thấy Matsukawa dừng lại, không khỏi càng thêm thúc giục bằng thuật hồn để tiếp tục ép hỏi. Người là ai? Matsukawa đột nhiên giơ chân, quay lại, rồi đá mạnh vào bụng Yamaguchi. Hai mắt hắn không còn vẻ mê ly như trước, mà chuyển sang sắc thái dữ tợn, hung ác. Yamaguchi không kịp đề phòng, bị một cú đá mạnh của Matsukawa ngã nhào xuống đất. Matsukawa không đợi Yamaguchi từ dưới đất đứng dậy đã vội vàng lao tới cửa phòng, rồi bất ngờ kéo mạnh mở cửa. Hai tên hộ vệ phản ứng nhanh chóng, thấy Matsukawa có vẻ không ổn, lập tức lao vào, rút súng chĩa thẳng vào Yamaguchi, người đang bò dậy từ mặt đất. Những hộ vệ này không phải hạng người tầm thường, bởi họ là những cận vệ của Matsukawa. Nòng súng chĩa về phía Yamaguchi khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, lông tơ dựng đứng, không dám nhúc nhích. Nàng biết rõ mình không thể nhanh hơn họ trong bất kỳ động tác nào, dù là sử dụng pháp thuật. Ngươi là ai? Ai phải ngươi tới? Matsukawa quay lại phòng, ánh mắt âm trầm nhìn nàng, hỏi. Trong khi hắn nói, thêm mấy tên bảo vệ nữa chạy tới. Ryukyu đã nói rõ từ trước, ngươi còn không hiểu sao? Matsukawa tiếp tục, giọng nói mang vẻ uy hiếp. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Yamaguchi không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Matsukawa, nhưng cũng không còn nét quyến rũ như trước. Ngươi là kẻ ám sát, phải không? Nàng lạnh lùng nói. Matsukawa nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, rồi bỗng nhìn biến sắc hoàn toàn. Quả đúng vậy, vì lý do đó mà Ryukyu hiện tại đã thả ta, sau đó dâng tặng đầy đủ thành ý, đồng thời cũng đem chân tướng sự việc cho chúng ta biết. Thủ lĩnh của chúng ta có lẽ sẽ vì thế mà bỏ qua chuyện này. Dù sao, Ryukyu là một nhân vật quan trọng ở Nhật Bản, nếu như không cần thiết, chúng ta cũng không muốn gây nên chuyện động trời, mang lại phiền phức không đáng có. Dĩ nhiên, Ryukyu có thể lựa chọn không nghe lời khuyên của ta, nhưng ta nghĩ rằng nếu như Ryukyu đệ đệ buông lòng thứ lang, chắc hẳn sẽ rất đúng vị trí của ngươi. Còn ngươi nữa, với người vợ xinh đẹp của ngươi, ta nghĩ hắn sẽ rất hứng thú. Nếu chúng ta giết ngươi, ta nghĩ hắn hẳn sẽ cảm ơn chúng ta. Yamaguchi lạnh lùng nói. Bát giác, ngươi đang uy hiếp ta sao? Matsukawa nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng đen lại. Không, ta chỉ đang cân nhắc tiền đồ tốt đẹp cho Ryukyu. Yamaguchi trả lời. Trước tiên, đem nàng nhốt lại cho ta, không để cho nàng trốn thoát. Matsukawa đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Yamaguchi. Nếu như người Nhật đã đem việc mang thai đến trước mặt hắn, đồng thời phái người tiếp cận hắn, thì rõ ràng là chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng trước đó. Mà hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia, đương nhiên không muốn có một quả bom hẹn giờ vô danh nào ở gần bên mình. Điều quan trọng nhất là chuyện này liên quan đến Cát Đông Húc, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra thân phận của chủ nhân mình. Này, hắn ra lệnh cho bảo tiêu, lệnh cho họ áp giải Yamaguchi đi. Matsukawa lúc này trong phòng đi đi lại lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ám Nhật tổ chức là một tổ chức vô cùng bí ẩn, cũng hết sức hùng mạnh. Matsukawa là một thương nhân, hắn có thể thông qua một số mối quan hệ nhất định để liên lạc với tổ chức này, nhưng hắn lại không có khả năng tiêu diệt được nó. Dù vậy, hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Gia tộc hắn có quyền lực vô cùng to lớn, không chỉ trong giới kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến cả giới chính trị. Bên cạnh hắn luôn có bảo tiêu bảo vệ 24/7. Nếu Ám Nhật tổ chức muốn giết hắn thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Tuy nhiên, khi Yamaguchi nhắc đến người em trai của hắn, nới lòng Xuyên Thứ Lang, một người thừa kế khác trong gia tộc, trong lòng Matsukawa bất chợt dấy lên một cảm giác nguy hiểm và cảnh giác. Đối với những gia tộc lớn như vậy, cuộc tranh giành giữa các người thừa kế luôn vô cùng ác liệt. Hắn lần này không tiếc thuê sát thủ để thực hiện kế hoạch, chỉ vì muốn Trần gia phát hiện mỏ dầu, lợi dụng cơ hội này để khai thác, triệt để vứt bỏ những người thừa kế khác trong gia tộc, trong đó có cả người em trai của hắn. Nhưng bây giờ, kế hoạch chiếm mỏ dầu Trần gia thất bại. Điều này có nghĩa là cuộc tranh giành quyền lực giữa hắn và các người thừa kế khác, đặc biệt là với em trai của hắn, Thứ Lang, vẫn còn tiếp tục vô cùng gay gắt. Dĩ nhiên cha hắn luôn nghiêm cấm huynh đệ tàn sát lẫn nhau, nên Thứ Lang cũng không dám có can đảm giết hắn. Nhưng nếu như tổ chức Ám Nhiệt chủ động tìm đến hắn, nếu như họ phái một nữ nhân như Yamaguchi ngay đến đầu độc hắn, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất khó đoán. Nếu tổ chức Ám Nhiệt có sự phối hợp từ em trai hắn, muốn giết hắn hay mạo hiểm gì đó, e rằng cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và một buổi tối mùa hè, Bạch Vân Sơn hôm nay lại mát mẻ lạ thường. Cát Đông Húc đang trò chuyện vui vẻ với cha mẹ, đột nhiên trong khoảnh khắc tựa hồ cảm nhận được điều gì đó từ cõi u minh, hắn liền quay đầu nhìn về phía Nhật Bản, rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra sân. Huyết thể chính là một loại khế ước thần kỳ, vô cùng kỳ diệu. Trong cõi U Minh, nó đã liên kết Cát Đông Húc với một người khác bằng một phương thức thần bí và mơ hồ. Khi Matsukawa vừa mới hỏi câu hỏi kia, xúc động của lời thầy khiến Cát Đông Húc lập tức có cảm giác. Rời khỏi sân, Cát Đông Húc cố gắng nhớ lại một chút, hiểu rằng chắc hẳn có điều gì đó xảy ra với Matsukawa. Xác định rằng Matsukawa bên kia đã gặp vấn đề, Cát Đông Húc liền lấy điện thoại di động ra và gọi cho Matsukawa. Khi Cát Đông Húc gọi điện, Matsukawa đang đi lại trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo gò mèo. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn thấy đó là cuộc gọi từ chủ nhân ở Hoa Hạ, không khỏi giật mình, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi. "Chủ nhân, chào ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì dặn dò?" Matsukawa trước mặt người khác rất cao ngạo, nhưng lúc này khi nhận điện thoại, hắn lập tức thay đổi thái độ, giọng nói cung kính và hạ thấp, cẩn thận hỏi từng lời, "Người bên đó có phải gặp phải vấn đề gì không?" Cát Đông Húc không vòng vo, trực tiếp hỏi. Matsukawa nghe vậy, sợ đến nỗi tay hắn run lên, suýt nữa không giữ vững được điện thoại. Hắn không thể ngờ rằng, dù khoảng cách giữa hai người xa đến vậy, một chuyện nhỏ xảy ra bên phía mình mà Cát Đông Húc bên kia lại biết được ngay. "Vâng, đúng vậy." Matsukawa nơm nớp lo sợ trả lời. Hắn càng ngày càng cảm nhận được sự khủng bố của chủ nhân. "Chuyện gì? Người nói đi." Cát Đông Húc tiếp tục hỏi. Matsukawa không dám giấu giếm, liền kể lại mọi chuyện, từ việc nghi ngờ tổ chức ám nhật liên quan đến đảo Samosir đến những nhiệm vụ gần đây của hắn. Sau khi nghe xong, trong đêm tối, Cát Đông Húc sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên sát khí. Ám nhật tổ chức tìm tới Matsukawa, bày tỏ sự hoài nghi của họ về vụ việc xảy ra tại đảo Samosir, đồng thời cũng cảnh báo rằng nếu tiếp tục để họ điều tra, Matsukawa không chỉ gặp phiền phức mà cuối cùng sẽ bị lôi kéo vào. Cát Đông Húc tự nhiên không sợ ám nhật tổ chức đến tìm hắn gây sự, bởi họ còn chưa đủ tư cách để ám sát hắn. Tuy nhiên, là một cường giả của nước Hoa, Cát Đông Húc không thể nào để một tổ chức sát thủ Nhật Bản dám lén lút truy tra hắn. Đương nhiên, nếu Cát Đông Húc đã nhận Matsukawa làm người của mình, và nếu có thể sử dụng hắn vào lúc cần thiết, thì hắn cũng sẽ không để ám nhật tổ chức làm loạn, thậm chí là đe dọa tính mạng của mình. Hơn nữa, đánh chó cũng phải xem chủ. Sau khi tính toán kỹ, Cát Đông Húc biết sư huynh của hắn chắc còn khoảng 4 ngày nữa mới đến Bạch Vân Sơn để cúng tế sư phụ. Hắn nghĩ rằng mình sẽ đến Tokyo một chuyến để giải quyết chuyện này, thời gian cũng vừa đủ. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, "Được rồi, ta đã biết ngươi coi trọng người phụ nữ kia, vậy ta sẽ lên đường đi một chuyến đến Tokyo." Matsukawa nghe vậy, trong lòng không khỏi kích động, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Nhớ lại thực lực khủng khiếp mà Cát Đông Húc đã thể hiện trước đây, Matsukawa cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi nghĩ rằng Cát Đông Húc tự thân ra tay, vấn đề này hẳn sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Tỉnh Giang Nam là một khu vực duyên hải lớn với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Tỉnh Lỵ là thành phố Lâm Châu, nơi có chuyến bay thẳng đến Tokyo. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc đã trực tiếp đến sân bay thành phố Lâm Châu. Từ Lỵ trực tiếp đưa cho Cát Đông Húc visa và hộ chiếu, giao tận tay hắn tại sân bay. Lần này, Cát Đông Húc chuẩn bị đi tiêu diệt một tổ chức sát thủ, vì vậy hắn không muốn Từ Lỵ cùng đi. Thậm chí hắn còn dùng hộ chiếu giả, tướng mạo cũng đã trải qua sự thay đổi nhất định. Đương nhiên, đối với Cát Đông Húc, người có thể gần như bay lượn như cường giả, việc thay đổi dung mạo là chuyện hết sức đơn giản, không cần dùng thuốc hay đạo cụ hóa trang gì, hắn chỉ cần sử dụng một chút ảo thuật hoặc thay đổi một vài bộ phận trên khuôn mặt bằng chân khí. Tất nhiên, dù là sử dụng ảo thuật hay chân khí đều cần tiêu hao một lượng chân khí nhất định, đồng thời yêu cầu phải tinh thông ảo thuật hoặc có khả năng kiểm soát chân khí một cách chuẩn xác để vận chuyển trong các cơ bắp. Những việc này không phải ai cũng làm được, phải đạt đến trình độ luyện khí tầng 7, tầng 8 mới có thể miễn cưỡng thực hiện và duy trì trong thời gian dài. Trong những năm gần đây, nước Hoa đã tăng cường đầu tư mạnh mẽ từ bên ngoài, đặc biệt là vùng duyên hải kinh tế, tỉnh Giang Nam cũng đón nhận một lượng lớn đầu tư từ nước ngoài. Trong số đó, không ít là các công ty Nhật Bản. Đây là một chuyến bay từ Tokyo. Trong khoang máy bay, ngoài người Hoa ra, hầu hết là người Nhật Bản và người Nhật chiếm đa số. Dù sao vào thời đại này, số người Trung Hoa có thể ra nước ngoài vốn không nhiều, còn những người có thể xuất ngoại, đặc biệt là thương nhân, thì lại càng hiếm. Ngược lại, người Nhật Bản lại dễ dàng ra nước ngoài, và nếu họ có thể được cử đến Trung Hoa, thường là những nhân vật tinh anh trong các công ty Nhật Bản. Ngồi cạnh Cát Đông Húc là một nam nhân Nhật Bản, còn trước mặt hắn là một nam nhân Nhật Bản và một nữ nhân Trung Hoa. Cát Đông Húc ngồi trên máy bay, nhắm mắt suy nghĩ, điều chỉnh tâm trạng. Ngược lại, bên cạnh là người Nhật Bản, hắn không mấy hứng thú để giao tiếp với họ. Bẩm Taro Muraki tiên sinh, xin ngài hãy tôn trọng hơn chút. Đột nhiên trong lúc Cát Đông Húc đang suy nghĩ, hắn nghe thấy một giọng nói của nữ nhân, giọng điệu hạ thấp nhưng mang theo sự tức giận, khiến hắn không khỏi nhíu mày và mở mắt ra. Trước mặt, người nam nhân Nhật Bản đang duỗi tay ra muốn sờ vào đùi nữ nhân Trung Hoa ngồi bên cạnh. nhưng nữ nhân đó đã tức giận đưa tay ra ngăn lại. Diệp Tuyền, lần này ta sắp xếp cho ngươi đi huấn luyện tại tổng bộ của trung tập đoàn, ngươi không phải nên biểu thị chút gì đó sao? Taro Muraki không chịu bỏ cuộc, ngược lại còn nắm lấy tay Diệp Tuyền, một mặt vuốt nhẹ lên mu bàn tay nàng với vẻ mặt mị lực. Đây là do ta tự mình tranh thủ được. Diệp Tuyền dùng sức giật tay về, nói như vậy có chút làm tổn thương lòng ta. Taro Muraki vẫn không chịu từ bỏ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Taro Muraki thấy Diệp Tuyền dùng sức rút tay về, sắc mặt không khỏi thay đổi đôi chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra một nụ cười mị mị, tay lại đưa ra sờ soạng vào bắp đùi trắng như tiết của nàng. Ngươi là người Hoa sao? Các ngươi phụ nữ Hoa thật dễ lừa. Ngươi xem, Taro Muraki này chắc chắn sẽ thành công. Ngồi bên cạnh Cát Đông Húc là một nam tử chừng 30 tuổi, vóc dáng thấp bé, đầu có chút hói, lúc này cũng chú ý đến động tĩnh phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, dùng tiếng Hán nói với Cát Đông Húc: "Cô, người Hoa thật là dễ bắt nạt, nữ nhân của các ngươi cũng chỉ có thể bị lừa thôi." Cát Đông Húc lạnh lùng liếc nam tử kia một cái, khiến hắn cảm thấy một luồng lạnh buốt từ đáy lòng dâng lên, lập tức ngậm miệng không dám nói thêm lời nào. Taro Muraki vẫn không buông tha, lần thứ hai đưa tay về phía bắp đùi của Diệp Tuyền. Cuối cùng Diệp Tuyền không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng kêu lên: "Taro Muraki tiên sinh, xin ngươi tôn trọng một chút, bát giác." Taro Muraki nghe vậy tức giận quát lên, lập tức cảm thấy mất hết thể diện, hận không thể xông lên đánh Diệp Tuyền. Hắn vùng tay về phía khuôn mặt tươi cười của Diệp Tuyền, tuy nhiên tay của Taro Muraki chưa kịp chạm vào mặt Diệp Tuyền thì đột nhiên cổ hắn bị một lực mạnh bắt chặt. Ngay sau đó cả người hắn bị Cát Đồng Húc xách lên khỏi ghế ra phía sau khoang phổ thông ngồi đi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, sau đó ném Taro Muraki xuống hành lang khiến hắn ngã nhào. Taro Muraki bò dậy từ dưới đất, vừa giận vừa sợ nói: "Ta là người Nhật Bản, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?" "Taro tiên sinh, ngài có sao không?" Một người Nhật Bản ngồi cạnh Cát Đồng Húc sừng sốt một chút, sau đó vội vàng đứng dậy tiến lên hỏi han Taro Muraki. Cùng lúc đó còn có hai người Nhật Bản nữa cũng đứng lên tiến lại quan tâm hỏi Taro Muraki. Rõ ràng những người này đều là đồng nghiệp trong cùng một công ty với Taro Muraki. "Bát giác, ghê tởm, người Hoa lại dám đánh chúng ta người Nhật Bản." Hai người Nhật Bản không quen biết Taro Muraki, nhưng thấy Cát Đông Húc đánh Taro Muraki, tức giận đứng dậy chỉ tay vào Cát Đông Húc quát mắng khen trần. Dù vậy cũng có một số người Nhật Bản có vẻ khinh thường hành động của Taro Muraki vừa rồi, thấy vậy lại không lên tiếng ủng hộ mà mặt mũi lộ vẻ xấu hổ. "Ta đánh hắn không phải vì hắn là người Nhật Bản, mà vì hắn đã hành động bất nhã, làm nhục một nữ sĩ. Nếu là một người quân tử chân chính có tình nghĩa, thấy cảnh này ai cũng sẽ không nhịn được mà phải ra tay đánh hắn. Nếu các người nhất định phải vì hắn là người Nhật Bản mà lên tiếng bảo vệ thì cứ việc tới đây đi, ta không ngại thêm vài cái đá nữa để các người ngồi lại khoang phổ thông." Cát Đông Húc bình thản nhìn những người Nhật Bản đang tức giận, lạnh nhạt nói: "Nói thật hay." Một số người Hoa không nhịn được kêu lên: "Được." Trong khoang thương gia của chiếc máy bay chỉ có một đôi vợ chồng đến từ Âu Mỹ dùng tiếng Hàn cứng rắn lên tiếng. Rõ ràng họ cũng rất phẫn nộ khi thấy Taro Muraki lại có thể công khai làm nhục một nữ nhân như vậy trong tình huống công cộng. "Tiên sinh, đây là máy bay, mong ngài không gây sự với người khác, xin mời ngài trở lại vị trí của mình." Nữ tiếp viên hàng không khi thấy sự xung đột nảy sinh trong khoang ban đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, vội vã tiến lên khuyên can Cát Đồng Húc, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho hắn: "Đây là chuyến bay về Tokyo, khoang thương gia chủ yếu là các doanh nhân Nhật Bản, nếu chuyện này phát sinh lớn, nữ tiếp viên hàng không lo lắng Cát Đồng Húc sẽ gặp phải phiền phức. Bát giác, hắn đánh Taro tiên sinh của chúng ta, nhất định phải xin lỗi ngay lập tức, sau đó yêu cầu hắn lập tức rời khỏi đây." Nữ tiếp viên hàng không vừa nói xong, chưa kịp để Cát Đông Húc mở miệng, đã có mấy người Nhật Bản từ phe của Taro Muraki đứng dậy la hét: "Không chỉ phải xin lỗi mà còn phải tự tát mình, nếu không tới Tokyo chúng ta sẽ báo cảnh sát." Hai người không quen biết của Taro Muraki tiếp tục kêu gào: "Vị nữ tiếp viên hàng không này, ban đầu ta cũng định nể mặt ngươi mà không làm lớn chuyện, nhưng những người này lại không chịu buông tha, nếu vậy ta cũng không thể làm gì khác, ngươi thấy có đúng không?" Cát Đông Húc bình tĩnh nói. Cát Đông Húc nhìn thấy mấy người Nhật Bản này xông tới lớn tiếng chỉ trích mình, trong lòng thoáng có chút áy náy, liền quay sang nói với nữ tiếp viên hàng không một câu, sau đó ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn xuống rồi tiến về phía nhóm người Nhật Bản. Cát Đông Húc đi thẳng đến trước mặt hai người Nhật Bản mà hắn không quen biết, mỉm cười nói: "Ngươi xem, vừa nãy ta đã cố gắng giảng đạo lý với các ngươi, nhưng các ngươi không nghe còn uy hiếp ta, vậy giờ các ngươi muốn tự vả vào mặt mình để xin lỗi ta, hay là ta giúp các ngươi làm điều đó?" Khi nói lời này, nụ cười trên mặt Cát Đông Húc bỗng biến mất, ánh mắt vốn dịu dàng như xuân phong giờ trở nên sắc bén như dao găm. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh tinh thần khủng khiếp từ ánh mắt của hắn trực tiếp ép về phía hai người. Lực lượng tinh thần là một loại sức mạnh kỳ diệu liên quan đến tu luyện tinh thần lực, và cách vận dụng nó. Ở cổ đại, phương pháp tu luyện này không phải là chính thống, người am hiểu nó cũng rất ít. Đến thời đại hiện nay, việc tu luyện và vận dụng tinh thần lực gần như đã bị đoạn tuyệt, chỉ còn lại một số ít thông tin tản mạn, giống như sử dụng lực lượng tinh thần để kiểm tra tình hình bên ngoài, hay như dùng thuật như hồn thuật để đầu độc người khác. Đó đều là những cách sử dụng cơ bản của lực lượng tinh thần. Còn giờ, những gì các Đông Húc đang thi triển chính là một loại y lực tinh thần, một trong những cách sử dụng cơ bản nhưng lại rất mạnh mẽ. Đương nhiên, tinh thần uy thế có rất nhiều loại và cách vận dụng nó giống như đấu pháp giữa các thuật sĩ. Các Đông Húc hiện nay đối với việc vận dụng tinh thần uy áp vẫn chưa đạt đến mức xảo diệu như các bậc cao thủ, mà chỉ biết dùng sức mạnh áp đảo, giống như một ngọn núi lớn đè lên đối phương. Lúc này, các Đông Húc có lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể so sánh với Long Hổ Cảnh. Khi hắn dùng tinh thần uy thế mạnh mẽ như vậy để áp đảo, hai người Nhật Bản kia không phải là những người có tâm trí kiên định, lại không phải kiểu người sẵn sàng đối mặt với cái chết, nên làm sao có thể chịu đựng nổi. Hai người Nhật Bản trước đó còn hung hăng và kiêu ngạo, nhưng khi ánh mắt họ chạm phải các Đông Húc, họ ngay lập tức cảm nhận như có một con thú hoang dữ tợn, đôi mắt sáng rực như muốn nuốt chửng họ. Họ thấy con thú này lao đến với móng vuốt lớn, mạnh mẽ đè họ xuống đất, miệng rộng như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc nhọn, sẵn sàng nuốt họ vào bụng bất cứ lúc nào. "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi." Hai người này trong cơn hoảng loạn không thể đứng vững, lập tức quỳ gối xuống đất, vừa khóc lóc vừa liên tục vả tay vào mặt mình để tỏ lòng xin lỗi. Toàn bộ không gian thương vụ lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều choáng váng. Không ai nghĩ rằng chỉ vài giây trước hai người Nhật Bản còn kiêu ngạo và khí thế như vậy, giờ đây lại quỳ gối trước các Đông Húc, thậm chí còn hoàn toàn khuất phục như vậy. Một hồi lâu sau, mọi người trong khoang tàu mới lấy lại tinh thần. Hai người lớn tuổi là người Nhật Bản không thể chịu đựng được tình cảnh này nữa, tức giận đứng dậy quay sang hai tên kia rồi tặng cho họ mỗi người một cái bạt tay. "Bát giác, người Nhật Bản mà để các ngươi làm nhục như vậy sao?" Hai người lớn tuổi này, người Nhật Bản, sau khi đánh vào mặt hai tên kia, bọn họ cuối cùng cũng từ sự sợ hãi hồi phục lại, nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Một cách phản xạ, hai tên kia lập tức đứng dậy vung tay đánh trả. "Á!" Một trong số họ, người Nhật Bản lớn tuổi, không kịp tránh bị đánh trúng vào mũi, máu tươi lập tức chảy ra. Cảnh tượng này lập tức làm ồn ào cả khoang tàu, các hành khách bắt đầu chỉ trích hai tên kia. Tình huống này khiến nữ tiếp viên hàng không cùng với thừa vụ trưởng vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà suýt nữa thì ngã ngửa. "Đây là chuyện gì vậy? Làm sao mà người Nhật Bản lại đánh nhau với nhau như thế?" Các Đông Húc lúc này lại như thể không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không quan tâm đến sự hỗn loạn giữa các hành khách, mà vẫn hướng về phía Taro Muraki và những người khác, mỉm cười nói: "Taro Muraki tiên sinh, đúng không? Nghe nói lúc nãy ngài có nhắc đến là công ty mới của các ngài tại đất Hoa, phải không?" "Vâng, vậy thì sao?" Taro Muraki cảm thấy không hiểu sao trái tim mình lại run lên một chút khi nhìn thấy nụ cười của các Đông Húc. Hắn luôn có cảm giác người thanh niên trước mắt này ẩn chứa một điều gì đó kỳ quái. "Thật không may, ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Ta quen biết tổng giám đốc của các ngươi, Matsukawa tiên sinh. Vì vậy ngươi bây giờ lập tức đến xin lỗi vị nữ sĩ kia, rồi sau đó cút đi xa một chút. Nếu không, ta đảm bảo rằng các ngươi không chỉ mất việc mà còn không nhận được một đồng phụ cấp thôi việc nào." Các Đông Húc lạnh lùng nói. "Ha ha." Taro Muraki cười gượng hai tiếng rồi nói: "Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể quen biết tổng giám đốc của chúng ta sao? Coi như người quen, nhưng quyết định của Matsukawa tiên sinh đâu có liên quan gì đến ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, chọn xin lỗi ta hay là đợi đến khi máy bay hạ cánh để cảnh sát đến, rồi ta sẽ nhờ họ nhẹ tay với ngươi."